Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0911. Thật đại thánh chiến thiên đấu địa thượng. Lấy Lâm Phong cùng Chu Yếm đại thánh nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được. Hầu tử vừa rồi biến thân Bạch Ngọc Long, cũng không phải là biến ảo phương pháp, mà là đang trong nháy mắt đó. Hắn chính là một cái rõ ràng Bạch Ngọc Long. Hơn nữa còn là một cái thực lực cảnh giới đạt được mạc pháp chi cảnh Bạch Ngọc Long. Long tộc tại song sơ kiếp thành tựu mạc pháp chi cảnh sau khi, cùng cái khác yêu tộc khác xa. Bất kể là Bích Long, Hoàng Long, Viêm Long hay hoặc là Bạch Ngọc Long chờ long tộc, đều biết huyết mạch tinh khiết luyện hóa thành nguyên thủy nhất cũng là cường đại nhất thái cổ thiên long. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cảnh giới này long tộc mới là chân long, mới là chân chính thuần huyết thái cổ thiên long, cũng có thể xưng là thái cổ thanh long. Nói cách khác, mạt pháp chi cảnh Bạch Ngọc Long nhưng thật ra là không tồn tại, cũng chỉ có đầu này tự thân tu vi mạt pháp chi cảnh hầu tử khả năng đem bản thân biến thành một cái mạt pháp chi cảnh Bạch Ngọc Long. Bởi vì này hầu tử chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị vạn pháp tâm viên, lai lịch thành mê, phảng phất thiên sinh thiên dưỡng. Nó thiên phú thần thông một trong, chính là hóa thân cái khác cùng mình tương đồng cảnh giới yêu tộc. Hơn nữa có thể hoàn mỹ bày ra biến thành thân yêu tộc thiên phú thần thông pháp thuật. Tuy rằng biến ảo thành cái gì yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế, nhưng trong đó chỗ thần diệu cũng thực là kinh thế hãi tục. Cái này vạn pháp tâm viên đã từng tại trung cổ kỷ nguyên đại náo thiên hoang rồng lục, sông hạ riêng lớn thanh danh, ngay cả thần châu hảo thổ đều bị kinh động. Bất quá về sau lại thất tung, chẳng biết đi đâu. Này hầu thần thông quảng đại, chiến thiên đấu địa, khiến thiên hoang rồng lục bầy yêu nhức đầu không thôi. Trước đây yêu tộc mười thánh trong lô nguyên đại thánh, chính là này hầu trung thực người ái mộ. Đi theo thần tượng cước bộ, hy vọng có thể tái hiện hầu tử ngày trước phong thái. Nhưng gây ra tới động tính, cùng hầu tử năm đó so sánh với, không thể so sánh nổi. Vạn pháp tâm viên năm đó cũng là luôn luôn độc lai độc vãng. Ngay cả cái khác thái cổ ma viên đều đối với hắn có chút bất đắc dĩ. Chu Yếm đại thánh lúc này nhìn thấy vạn pháp tâm viên, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật muốn hỏi hắn lúc này tâm tình. Cách khác mới kim thiền tử thúc sục cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới lúc còn muốn không xong. Hắn có thể hoàn toàn không có viên tục lại thêm một cường giả nghĩ cách. Trung cổ kỷ nguyên lúc, đó là cực hoàng thần uyên đều chỉ có thể vũ lực chấn áp này hầu. Nhưng không cách nào khiến con khỉ này ngoan ngoãn nghe lời là nó sử dụng. Tương phản, hầu tử nháo linh uyên sơn, cùng nháo thiên hoang rồng lục một dạng, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Lâm Phong nhìn hầu tử, nhận ra nó nền tảng sau trái lại hứng thú, có ý tứ. Hắn hiện tại không vội, cũng không động cái khác pháp thuật, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lưỡng giới hư không diệu thuật phát động. Đó là kia hầu tử đều cảm giác thân thể trong nháy mắt có xé rách cảm giác, thân ở không gian lấy thân thể mình trong cuộn chỉ là phân giới, dường như muốn trên dưới sai mở. Hôm nay Lâm Phong đã rất ít dùng lưỡng giới hư không diệu thuật cùng người đối địch, nhưng cũng không có nghĩa là phương pháp này bị đào thải. Chỉ là pháp thuật thần thông nếu muốn phát huy tối đại hóa tác dụng, muốn nhập ra tùy tục. Tuy rằng bất kể là nhân tộc tu sĩ còn là yêu tộc, tự kết thành nguyên anh, yêu anh một khắc kia trở đi liền bắt đầu tiếp xúc không gian ảo diệu. Nhưng theo tu vi từ từ đề cao, đối với phương diện này thiên địa đại đạo lý giải tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng khắc sâu. Mà Lâm Phong tại không gian biến hóa phương pháp thượng tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Hắn hiện tại thi triển lưỡng giới hư không diệu thuật, cùng mình năm đó trúc cơ kỳ, kim đan kỳ lúc tự nhiên lại không giống nhau. Có thể tránh thoát hắn lần này lưỡng giới hư không diệu thuật người hoặc yêu ít lại càng ít. Hầu tử thấy thế, nhích miệng cười. Tốt, huyền môn chi chủ, ngươi đây là kiểm tra ta đây tới. Sợ ngươi không bản lãnh kia. Vừa nói, thân hình hắn lần nữa cải biến. Lần này ngược còn là viên hầu dáng dấp. Thế nhưng đầu bạc hồng chân, ánh mắt đỏ đậm chớp đồng thanh quang. Hỏa hồng tứ chi chống đỡ trên mặt đất. Phảng phất hừng hực thiêu đốt lửa mạnh. Rõ ràng là Chu Yếm ma viên hình tượng. Vong lâm. Thạch Thiên Hảo đám người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Yếm Đại Thánh. Quả nhiên chỉ thấy Chu Yếm Đại Thánh vẻ mặt đau chứng muốn toái biểu tình. Hầu tử hóa thân Chu Yếm. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Tứ chi trà đạp hư không. Thả người trong lúc đó. Đã tránh thoát lâm phong lưỡng giới hư không diệu thuật. Kia cuồng bạo dáng sắp thấy Chu Yếm Đại Thánh cũng là kinh hãi. Dù sao hiện tại hầu tử biến thành thân người. Thế nhưng một đầu so với hắn càng mạnh mạc pháp chi cảnh Chu Yếm. Lâm Phong trên mặt mang cười. Song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Hắn cùng với hầu tử trong lúc đó thiên địa đều nát bấy. Hóa thành đổ không thôi địa thủy hỏa phong. Phảng phất hỗn độn sơ khai. Địa thủy hỏa phong rất nhanh lần nữa an định lại. Thí chân và càn khôn. Hóa thành một cái hư ảo mờ mịt đại bóng khí. Bóng khí vỡ tan. Một chọc một thanh lưỡng đạo khí lưu. Một cái thượng di động là trời. Một cái trầm xuống là địa. Phảng phất tái diễn khai thiên tích địa tạo hóa biến thiên. Đối mặt cái này bàng bạc cự lực, hầu tử cũng quát một tiếng màu. Tốt! Trong tiếng hét vang. Thân hình do Chu Yếm ma viên tái biến. Quanh thân trên dưới chớp động nhàn nhạt kim sắc quang huy. Tựa như kim loại sáng bóng. Vừa tựa như bầu trời tinh quang. Cả vật thể tuyết trắng. Cái trán một cái cực đại chữ vương. Bất ngờ biến thành một đầu thuần huyết bạch hổ. Bạch hổ chủ sát phạt bế nghệ thiên hạ, có sống đều giết. Chỉ là kia cuồng bạo băng lãnh quyết tuyệt vô tình sát ý, để người hầu như muốn hít thở không thông. Huyền môn thiên tông bên ngoài. Thần châu hảo thổ hiện nay sát tính nhất liệt người chính là Luân Hồi Tông hiện giữ tông chủ. Tu La đạo trưởng môn Mạc Tu La. Sát tính nhất liệt pháp bảo còn lại là theo Thích Thiên Phương Tông Ngọc Kinh Sơn. Bị Lâm Phong giữ lại Tu La chiến đao. Thế nhưng tại hầu tử biến thành thân đầu này bạch hổ trước mặt. Mạc Tu La giống như là cái chưa thành người choi choi tiểu tử. Tu La chiến đao giống như là cái đồ chơi một dạng. Lâm Phong nhìn đầu này bạch hổ. Thậm chí mơ hồ từ nó trên người cảm nhận được vài phần cùng mình Chu Thiên Kiếm tương tự khí tức. Đó là một loại tàn sát toàn bộ. Không chỉ có tàn sát bá tánh, càng phải tàn sát thiên địa khốc liệt lực lượng ý cảnh. Phảng phất đem thiên địa tạo hóa cũng coi là có sinh mệnh chi vật. Muốn giúp cho giết chết. Vừa rồi đi một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ bạch hổ. Nhưng chưa từng nghĩ. Trong nháy mắt đụng phải một đầu càng mạnh. Thành tựu mạt pháp chi cảnh bạch hổ. Hầu tử biến thành bạch hổ phát ra rung trời hổ gầm. Đỉnh đầu thiên không trực tiếp phá vỡ. Vô số tinh huy lóe ra. Sau một khắc. Những thứ kia tinh quang bất ngờ hóa thành từng viên một sao băng. Hướng phía Lâm Phong vào đầu đập rơi. Thuần huyết bạch hổ chủng tộc thiên phú thần thông bạch hổ tinh lạc. Một chiêu này. Tạp huyết bạch hổ cũng có thể thi triển. Nhưng xa xa so ra kém thuần huyết bạch hổ thúc giục uy lực. Lúc này hướng Lâm Phong đập tới sao băng. Cũng không phải là xa dẫn tinh quang oanh kích. Cũng không phải là pháp lực biến hóa. Mà là chân chính tinh thần tự thiên không bên trên rơi xuống. Mạt pháp chi cảnh bạch hổ đại yêu gầm lên giận dữ trực tiếp giống rơi tinh thần. Cái này cũng chưa hết. Hầu tử biến thành bạch hổ đang thi triển bạch hổ tinh lạc đồng thời. Còn lại thúc sụp bạch hổ nhất tộc khác một môn chủng tộc thiên phú. Tịch diệt tử tinh. Chỉ thấy những thứ kia đập hướng Lâm Phong sao băng. Tinh quang bay nhanh ảm đạm xuống. Tất cả lực lượng đồng thời hướng về trung tâm đổ lui. Hóa thành từng viên một hắc sắc viên cầu. Dường như mưa tầm tả mưa xối xả thông thường hạ xuống. Kia hoàn toàn ngưng kết thành thực chất ý sát phạt cùng tịch diệt chi ý. Phảng phất có thể xuyên qua hủy diệt nhất phương thế giới. Trực tiếp đem Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật biến thành Sâm La vạn tượng đánh cho thiên sang bách khổng. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật vốn có vô tận hóa sinh khả năng. Nhưng lúc này bị cái này tử tinh chi vũ đánh nhau, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục hóa sinh. Phảng phất một cái sinh mệnh bị vạn tiễn xuyên tâm bắn chết thông thường. Phá vỡ Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Hầu tử lúc này đây đã vọt tới Lâm Phong trước mặt. Lần nữa biến trở về bản thân vốn có dáng dấp. Đưa ra hầu trào. Liền hướng Lâm Phong chộp tới. Cười nói. Ngươi thanh kiếm kia, khiến ta đây kiến thức một chút. Lời còn chưa dứt. Hầu tử trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi cảm giác. Cả người lông khỉ ngược dựng thẳng. Phảng phất có đại nguy hiểm muốn hàng lâm tại trên người mình. Khiến bản tỏa động kiếm, ngươi bây giờ bày ra bản lĩnh còn thiếu đây. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Tay phải ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay một điểm hỗn độn mơ hồ kiếm quang lóng lánh. Đúng là chu thiên kiếm khí. Hung lệ sơ sắc tiêu điều chi ý. So với hầu tử biến thành bạch hổ thần thông chỉ có hơn chứ không kém. Nhắm ngay gần trong gang tấc hầu tử, Lâm Phong một kiếm điểm giết qua đi. Hầu tử một nhe răng. Thân hình biến đổi. Hóa thành một con hình thể cực kỳ thật lớn thanh bằng. Mở rộng hai cánh. Che khuất bầu trời. Hai cánh rung lên. Lực lượng cường đại bộc phát ra. Né qua Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Dĩ nhiên là hiển hóa côn bằng bằng hình. Lấy côn bằng bạo phát chi lực né tránh lúc ban đầu chi kiếm sau. Thanh bằng chấn cánh giữa. Đã hóa thành một đầu kim bằng. Băng lánh trong tròng mắt kim quang chớp động. Thân thể hóa thành một đạo kim quang. Triển khai kim bằng cực nhanh. Trong nháy mắt viễn đồn. Triệt để thoát khỏi Lâm Phong chu thiên kiếm khí công kích. Hầu tử biến hóa trong lúc đó. Không có chút nào trì trệ. Côn bằng chi lực cùng kim sĩ đại bằng chi tốc độ. Đều phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Phong thấy cũng gật đầu khen. Không sai, tốt. Hắn chu thiên kiếm khí diệt tuyệt kiếm ý dưới. Đem mục tiêu triệt để khóa kín. Tuyệt khó khăn tránh né. Đối thủ chỉ có thể ngăn chặn hoặc liều mạng. Cái này vẫn là lần đầu tiên bị người hoàn toàn lẩn tránh. Hầu tử như chỉ biến hóa côn bằng. Một chút bạo phát sau tránh không khỏi đến tiếp sau đuổi giết. Như chỉ biến hóa kim sĩ đại bằng. Thì không pháp tranh đoạt chu thiên kiếm khí tập trung. Thiên hạ vạn pháp. Có sống có khắc. Phổ biến dưới tình huống. Một loại pháp môn. Luôn luôn cái khác pháp môn có thể khắc chế. Con khỉ này không chỉ có thông hiểu nhiều yêu tộc thần thông. Càng có thể nhập ra tùy tục. Chuẩn xác tìm ra thích hợp nhất trước mặt pháp môn sử dụng. Ngay sau đó cơ hồ là chỉ có hắn khắc chế người khác. Người khác cũng rất khó khăn khắc chế hắn. Vạn pháp quy về một thân, rồi lại phá hết thiên hạ vạn pháp, biến đổi thất thường, cố xưng vạn pháp tâm viên. Cực nhanh kim quang nhanh đến gần như không cách nào phân rõ. Ở phương xa chân trời một chút chuyển ngoặt sau lần nữa trở lại Lâm Phong trước mặt. Lại biến trở về hầu tử dáng dấp. Hắn nhìn Lâm Phong. Tự gặp mặt tới nay. Hai con mắt trước đó chưa từng có chiếu sáng. Hưng phấn tình bộc lộ trong lời nói. Hắn thậm chí vò đầu bứt tai, nghe răng cười nói. Sảng khoái, chỉ là ngươi vì sao bất động ngươi những thứ kia tiên sơn pháp bảo. Chẳng lẽ là xem ta đây không hiện hóa nguyên hình chân thân sao? Một lời đến tận đây. Vây xem mọi người vừa rồi tỉnh ngộ. Nguyên lai hầu tử cùng Lâm Phong đấu đến bây giờ. Lâm Phong cố nhiên là chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực. Hầu tử nhưng cũng thủy chung không có hiển hóa nguyên hình chân thân. Hầu tử nhìn Lâm Phong đầu đột nhiên một bên từ cái lỗ tai trong mắt đổ ra một cái tiểu côn. Thấy hắn động tác này. Lâm Phong lại có một loại không nói gì cảm giác. Sau đó chỉ thấy hầu tử bàn tay tiếp được kia căn tiểu côn. Hơi trao đảo một cái. Tiểu côn nhất thời hóa thành một cây to thiết côn. Tản mát ra kinh thiên sát khí. Từ cổ chí kim tất cả yêu tộc, sợ rằng chỉ có ta đây một cái dùng vũ khí. Hầu tử đem thiết bổng tuột tay ném hướng mặt đất. Thiết bổng trong nháy mắt thành lớn. Đứng ở cả vùng đất phảng phất kinh thiên chi trụ. Hắn nhìn Lâm Phong cười nói. Tốt. Đã như vậy, ta đây hãy cùng ngươi một lần. Xem là ngươi động trước ngươi những thứ kia tiên sơn pháp bảo. Còn là ta đây động trước nguyên hình chân thân cùng cái này căn thần thiết. nói, hầu tử lần nữa hướng Lâm Phong vọt tới. Lâm Phong nhìn hầu tử, lắc đầu bật cười. Thú vị, đã lâu không cảm thấy thú vị như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0912. Thật đại thánh chiến thiên đấu địa hạ. Thạch Thiên Hạo, Long Lâm đám người hôm nay cũng coi như hiểu biết uyên bác. Nhìn trên mặt đất đứng thẳng, phảng phất kình thiên trụ chống thông thường thiết côn. Cảm thụ trong đó khí tức, lập tức nhận ra. Như ý thần thiết, nguyên lai là con khỉ này thu kia như ý thần thiết mạch khoáng. Hôm nay cách nói là trong thiên hạ có lục đại kỳ kim, nhưng thực sự trung cổ kỷ nguyên trước đây là bảy đại kỳ kim. Trong đó một loại tên là như ý thần thiết, thân là kim thiết biến ảo như ý, có chút huyền ảo. Chỗ độc đáo ở chỗ trong thiên hạ chỉ có một cái mạch khoáng, số lượng dự trữ cực lớn đến tột đỉnh, phẩm chất cực kỳ tốt đẹp, sống lại dưới gần như vô tận. Thế nhưng tại trung cổ kỷ nguyên cả điều mạch khoáng ly kỳ biến mất. Thế cho nên như ý thần thiết triệt để tại thiên nguyên đại thế giới tuyệt tích. Lại nghĩ không ra là bị con khỉ này thu. Hắn kia thiết bồng, rõ ràng là cả điều như ý thần thiết mạch khoáng biến thành. Cũng là thiên nguyên đại thế giới tất cả tài nguyên khoáng sán như ý thần thiết ngưng tụ mà thành. Chu Yếm đại thánh nhìn đến kia điều thiết bổng, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trước đây chỉ nghe qua cái này vạn pháp tâm viên nghe đồn, cho đến ngày nay mới chính thức thấy được nó thần thông quảng đại. Hắn là viên tộc đương đại ngồi đứng thứ hai cường giả. Cự ly triệt để hết sơ kiếp chỉ có một bước xa. Nhưng xem vừa rồi hầu tử cùng Lâm Phong đánh một trận, gần liền hầu tử đã bày ra thực lực. Hắn tính là hiển hóa nguyên hình chân thân đều chưa chắc là đối thủ. Thông thiên cũng đánh không lại hắn, thật muốn coi như, này hầu mới là ta viên tộc lúc này đệ nhất cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thiên hoang rồng lục, Ngô Đồng Lâm trong đầu kia Phượng Hoàng sợ rằng đều không phải là nó đối thủ. Thiên Mị thành tựu mạc pháp sau sâu cạn không biết, nhưng nắm chặt cũng không lớn. Kim Thiền Tử chỉ có thể cùng hắn hợp lại mạt pháp hảo kiếp thừa nhận số lượng. Huyền Hải trong kia hai con rồng, Hôn Long Vương cũng chưa chắc có thể đi. Sợ là chỉ có Nguyên Long Vương khả năng cùng chi một chiến. Đến nơi này lúc, tư không phá vỡ, Phong Hy Đại Thánh mới chạy tới, nhìn thấy cùng hầu tử sằng co Lâm Phong. Phong Hy Đại Thánh dương dương đắc ý hừ hừ đạo: hiện tại biết nhà của ta đại sư huyên lợi hại a. Ngươi gì? Phong Hy Đại Thánh đột nhiên ngẩn người, bởi vì hắn nhìn hầu tử biến hóa thân hình, dĩ nhiên hóa thành một đầu dáng dấp thật là cổ quái dị thú. Hình thể cũng không phải đại, chiều cao chỉ có 1-2 trượng tả hữu, từ xa nhìn lại có vài phần đại hình chó dáng dấp. Cái này dị thú sừng tựa như lộc, đầu tựa như đà, tai tựa như miêu, mắt tựa như tôm, miệng tựa như lừa, phát tựa như sư, cổ tựa như xà, bụng tựa như thận, vảy tựa như lý, chân trước tựa như ưng, sau trảo tựa như hổ, gập cong đính mông, uy vũ hiên ngang, chân trước đứng thẳng, chân sau tách ra hai bên ngồi chồm hổm, ngẩng đầu giống giận, rõ ràng là một đầu chân hống. Chân hống lại xưng vọng thiên hống, tạp huyết vọng thiên hống xưng là hống, mà thuần huyết vọng thiên hống liền bị xưng là chân hống. Nguyên là thiên hoang rộng lục cường tộc một trong. Từ tiến nhập kim cổ kỷ nguyên tới nay, thẳng đến 4.600 năm trước một lần kia hai giới chiến tranh trước đây, thiên hoang rộng lục yêu tộc thế giới vẫn là đô nhất tộc thiên hạ. U hoàng thiên hải quân lâm yêu giới bát hoang. Tại đây một đoạn thời kỳ nội, duy nhất đối U hoàng thiên hải yêu tộc thánh hoàng vị tạo thành không thực chất tính trùng kích đại yêu chỉ có một. Đó chính là ngày trước chân hống nhất tộc tộc trưởng Bác Lâm Vọng Thiên. Bác Lâm Vọng Thiên thống soái chân hống nhất tộc hướng thiên hải đô cùng đô nhất tộc khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng thất bại. Bác Lâm Vọng Thiên bị thiên hải đô đánh chết. Chân hống nhất tộc cũng có đại lượng cường giả ngã xuống. Từ đó chân hống nhất tộc đi hướng suy lạc. Đến rồi hiện nay, thuần huyết chân hống đã cực kỳ hiếm thấy. Thường thấy chỉ có tạp huyết hống. Đừng nói mạt pháp chi cảnh chân hống, ngay cả thành tựu bất diệt yêu hồn chân hống, hôm nay đều cơ hồ không thấy được. Cũng chỉ có hầu tử biến hóa phương pháp, biến hóa ra một đầu mạt pháp chi cảnh chân hống, mới để cho cái này thiên hoang rồng lục ngày trước cường tộc phong thái tái hiện hậu thế. Nhưng Phong Hy Đại Thánh lại thấy sửng sốt, bởi vì hầu tử biến hóa chân hống, cái này ý nghĩa đối thủ chủ ý khá cứng rắn, cực kỳ khó khăn. Hầu tử không hiện hóa nguyên hình chân thân, không cần hắn kia căn thần thiết, cũng nhất định phải xuất toàn lực. Phong Hy Đại Thánh thấy rõ ràng, Lâm Phong nhưng cũng là chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực cùng hầu tử đánh nhau, không có dùng bất kỳ bên ngoài bảo vật. Hầu tử biến thành chân hống nhìn chằm chằm Lâm Phong, bỗng nhiên hướng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ là vừa hô chi lực, thiên không phảng phất sẽ toàn bộ sụp xuống, mọi người vị trí thế giới tựa hồ muốn cùng nhau phá diệt. Lâm Phong quanh người hư không không ngừng nghiền nát, vạn sự vạn vật phảng phất cùng nhau quay về hỗn độn. Mà ở cái này hỗn độn trong, mơ hồ có vô tận quang huy phù lục đồ văn bắt đầu khởi động, cộng đồng cấu thành rất nhiều hỏa diễm toát ra. Những ngọn lửa này cũng không phải là chân thật chi hỏa, không phải là bảy đại chân hỏa như vậy hừng hực hỏa lực, mà là hư ảo chi hỏa. Nhưng cái này hư ảo chi hỏa chỗ đi qua, hư vô hỗn độn dĩ nhiên phảng phất cũng cùng nhau bị cháy sạch ngưng kết là thật thể. Lâm Phong chu thiên kiếm khí đâm ra, phá vỡ hỗn độn, chu diệt trọng trọng biến hóa. Thế nhưng kia hư ảo chi hỏa cực kỳ rào hoạt, tách ra Lâm Phong mũi nhọn, lại đem trọng trọng bị đốt cháy qua. Phảng phất hữu hình thể rắn một dạng hỗn độn khối không khí nghênh hướng chu thiên kiếm khí, không ngừng làm hao mòn Lâm Phong kiếm khí. Thấy thế, Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngưng, nhìn ra ảo diệu trong đó. Tạo hóa sơ khai, từ không nói có, hỗn độn mở, đỉnh lập lưỡng nghi. Sau đó hóa thành tứ tượng địa thủy hỏa phong bạo loạn, tứ tượng yên tĩnh, thì khai thiên tích địa, hóa sinh vạn vật. Thế nhưng bị cái này hư ảo chi hỏa đốt cháy qua hỗn độn, dĩ nhiên phảng phất triệt để ngưng đã chết thông thường, không cách nào bị phá ra. Tạo hóa tự nhiên cũng liền không cách nào mở. Tại lúc ban đầu vừa mới đầu lúc, đã bị bóp chết, phảng phất tân sinh dựng nhi, bào thai trong bụng một dạng. Bị đọng lại hỗn độn khối không khí không ngừng làm hao mòn Lâm Phong chu thiên kiếm khí, đồng thời cũng hướng về Lâm Phong co lại đè ép. Lần này tử nếu như bị chen, Lâm Phong các loại thần thông pháp môn cũng vô pháp nữa vận chuyển, chỉ có thể mặc cho đối phương bào chế. Lâm Phong hai mắt đang mở hí thần quang tăng vọt, trên người đột nhiên bộc phát ra hắc bạch hai màu quang huy, thay thế lóe ra, hóa thành đầy trời quang sương cùng vân hà, tô đậm đến Lâm Phong, phảng phất một mảnh hắc bạch quang hải tràn ngập vũ trụ. Hắc bạch hai màu quang huy tiếp xúc được hầu tử biến thành chân hống thúc sục phong thần hư hỏa thần thông, nhất thời đem cái này hư ảo chi hỏa cắt đứt ra. Vô số thần bí phù văn cùng đồ hình rậm rạp trong hư không, hóa thành minh mông một mảnh quang vụ. Quang vụ trong phảng phất có đầy trời thần Phật cùng nhau vịnh hát. Lâm Phong chu thiên kiếm khí tái phát, kiếm quang thượng nửa trắng nửa đen thần quang chớp động, thế như trẻ tre hé hỗn độn cùng hư hỏa. Sau đó, Lâm Phong tay phải đầu ngón tay kiếm quang rơi đồng thời, tay trái hướng về phía hầu tử một chỉ, một đạo hư ảo mơ hồ, mơ hồ thiên cực chủ quang liền hướng về hầu tử bao phủ đi qua. Hầu tử biến thành chân hống ở giữa không trung bỗng nhiên một cái cuồn cuộn, đã lần nữa thay đổi dáng dấp, hóa thành một cái người mặt thân rắn, cả vật thể đỏ đậm quái long, chiều cao nhìn sẵm trở lên. Cái này quái long trợn mắt lúc phủ sắc trời rõ, tức là ban ngày, nhắm mắt lúc thiên hôn địa ám, tức là đêm tối. Cường đại thời gian lực lượng chân ý tràn ngập ra, dĩ nhiên thành công hóa giải Lâm Phong thiên cực chủ quang. Lâm Phong thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt, không hổ là vạn pháp tâm viên, ngay cả trúc cửu mơ đều có thể biến hóa. Trúc cửu mơ, tức là trúc long, lại tên trúc mơ, là thái cổ thiên long một cái chi nhánh tộc quần. Nó minh là hối, nó coi là rõ, tìm hiểu nhật nguyệt chi vận chuyển. Xem là ban ngày, ngủ là đêm, thổi là đông, khô là hạ. Bất quá cái này nhất tộc đàn, tại kim cổ kỷ nguyên đã khó có thể nhìn thấy. Đó là long tộc sống ở địa huyền hải trong cũng không phục thấy. Rất nhiều đã gần như tuyệt tích yêu tộc thần thông. Hôm nay tại hầu tử trên người nhất nhất tái hiện. Lâm Phong cũng có mở rộng tầm mắt cảm giác. Cùng bạch ngọc long tộc một dạng. Trúc long tộc kỳ thực cũng không ra qua mạt pháp chi cảnh trúc long. Hôm nay nhưng ở hầu tử trên người có bày ra. Hầu tử biến thành trúc long. Phá vỡ Lâm Phong thiên cực chủ quang. Thân hình lần nữa nhất chuyển. Lại lần nữa biến thành chân hống. Lần nữa thi triển phong thần hư hỏa thần thông. Công hướng Lâm Phong. Hắn biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Đem các đại yêu tộc đỉnh phong thần thông pháp môn hạ bút thành văn. Nhưng ở biến hóa thời điểm. Lại không có chút nào trễ sáp cảm giác. Viên chuyển như ý. Không có bất kỳ đình lại. Thủ đoạn liên tiếp ra. Quả thật dường như sức một mình thân kiêm vạn pháp thông thường. Làm người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Tạo hóa thần quang. Thiên cực chủ quang cùng nhau khai đạo. Hầu tử nữa hóa thân chân hống cũng đã khốn không được hắn. Tự Lâm Phong phản hư sau khi. Tự mình đã giao thủ đối thủ trong. Thần thông pháp lực cường đại. Lúc này lấy này hầu là nhất. Không hiện hóa nguyên hình chân thân. Bất động hắn kia căn thần thiết. Đối mặt thuộc sơn thiên cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm tổ hợp. Thắng bại đều phải đánh nhau mới biết được. Này hầu nếu như có thể tiến hơn một bước, sợ sẽ là lại một cái cực hoàng thần uyên. Lâm Phong cũng mơ hồ có nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác. Một trận chiến này, kỳ thực không có gì xung đột lợi ích. Không có gì bố cục tính toán. Không có nghiêm trọng đến phải tử chiến một hồi ăn oán gút mắt. Chính là hai người cùng thi triển sở trường. Cuối cùng tự thân thần thông biến hóa. Đấu cái cao thấp. Thỉnh thoảng tới đây sao một hồi đấu pháp, ngược lại cũng thú vị. Lâm Phong lắc đầu cười. Trước mắt hầu tử đấu pháp năng lực rất mạnh. Cùng chi tính toán. Khiến Lâm Phong đối với mình các loại pháp môn vận dụng. Cũng càng phát ra tùy tâm sở dục. Niệm động pháp theo. Trên người hắn thất thải quang hoàn chớp động. Triển khai huyền môn thiên độn. Trở nên phản thủ là công. Đã giết hầu tử trước mặt. Mặc dù không có dùng mạt pháp hảo kiếp công kích, nhưng hầu tử còn là ánh mắt chớp động một chút, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi cái này thần thông có thể lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp. Lâm Phong cười nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói một đạo gia trì hắc bạch hai màu thần quang chu thiên kiếm khí đâm về phía hầu tử. Hầu tử đồng dạng cười lớn nói. Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi sẽ. Khiến ta đây hôm nay tới dạy một mình ngươi ngoan. Hắn biến hóa nhanh chóng. Lại hóa thành một đầu cả vật thể tuyết trắng. Sinh đến lam sắc con ngươi thật lớn viên hầu. Vậy đối với xanh thắm song đồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một tung. Né tránh Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Cái này một tung. Rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Đều sinh ra một loại cực độ cảm giác không chân thật biết. Phảng phất đầu này mắt xanh bạch hầu thoáng cái nhảy ra phương này đại thiên thế giới. Trực tiếp siêu thoát này phương thiên địa. Chân chính tiêu diêu tự tại. Chu Yếm đại thánh nhìn một màn này biểu hiện trên mặt tựa như khóc không khóc, giống cười không cười. Ta chỉ biết, ta chỉ biết. Linh cực thiên túng, linh cực thiên túng. Ta chỉ biết a. Lâm Phong huyền môn thiên độn ở ngoài. Thiên nguyên đại thế giới dài dằng dặc trong lịch sử. Còn ra hiện qua cái khác có thể lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp thần thông pháp môn. Hiện nay duy nhất còn truyền lưu một loại là Thái Hư Quan Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết sau cùng một bí quyết. Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Trừ này bên ngoài. Cái khác pháp môn đều chôn vùi với lịch sử sông dài trong. Có khả năng nhất tái hiện hậu thế đó là Thái Cổ Ma Viên trong. Linh cực thần hầu nhất tộc linh cực thiên túng. Cực hoàng thần uyên ngã xuống. Linh cực thần hầu nhất tộc cũng hồi bị thương nặng. Hôm nay thuần huyết linh cực thần hầu nhất tộc tộc chủ chính là một đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới linh cực đại thánh. Như linh cực đại thánh sau này có thể đạt được sơ kiếp lịch kiếp kỳ. chỉ cần hắn lịch một lần mạt pháp hảo kiếp mà không chết, liền có thể tái hiện linh cực thiên túng cái này một môn cường đại thần thông. Mà hôm nay, không cần linh cực đại thánh, Lâm Phong đám người có thể lần nữa mắt thấy này môn có một không hai thần thông. Hầu tử lúc này biến hóa mà thành đầu kia mắt xanh bạch hầu, bất ngờ chính là một đầu linh cực thần hầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0913. Tổ sư gia định chủ tâm vườn thượng. Lâm Phong nhìn trước mặt linh cực thần hầu, nhất thời vui vẻ. Hắc, hôm nay trận này thật là không có bạc đánh. Hầu tử nhe răng cười. Thân thể bỗng nhiên nữa một tung. Đã nhào tới Lâm Phong trước mặt. Mở rộng thật lớn bàn tay. Hướng phía Lâm Phong vào đầu chảo rơi. Hắn cái này dối một cái chảo. Bạch nhung nhung đại thủ thượng. Tuyết trắng lông khỉ giờ khắc này toàn bộ ngược dựng lên. Từng cây một phảng phất thô to dây thừng. Hơn 10 mét dài ngắn lông khỉ toàn bộ đứng thẳng. Phảng phất tinh kim thần thiết thông thường cứng rắn. Bàn tay hắn trên có đại lượng yêu khí dâng lên đi ra. Đen nhánh như mực. Cùng tuyết trắng lông khỉ dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành hôi mông mông một mảnh. Con này hầu chảo trải qua lần này động tác. Trở nên càng ngày càng thật lớn. Hơn nữa thành lớn chi thế còn đang không ngừng tăng trưởng. Muốn chỉ trưởng trong lúc đó bắt nhật nguyệt. Nắm chặt thiên địa. Hầu chảo hướng về Lâm Phong chộp tới. Còn không có triệt để nắm chặt. Đây là như vậy làm bộ sờ. Lâm Phong vị trí thiên địa liền toàn bộ nghiền nát. Không ngừng chôn vùi. Lâm Phong thấy thế, thần sắc khẽ động. Đây là cực hoàng thần uyên đại linh vương thủ a. Yêu giới đông đảo chủng tộc, ai cũng có sở trường riêng. Thần thông pháp môn có chỗ độc đáo. Nhưng nếu nói đơn thuần thân thể lực lượng cao thấp, vậy hay là muốn đứng đầu không ngoài thái cổ thiên long. Thuần huyết huyền vũ, cùng đã tuyệt chủng thái cổ thần tượng cùng đà thiên nhĩ cái này bốn tộc. Trừ này bên ngoài, côn bằng hóa thành bằng hình. Còn có thái cổ ma viên trong thông thiên ma viên nhất tộc. Thân thể lực lượng cũng là rất mạnh. Mạt pháp đại yêu đều có thể bằng thân thể chi lực cái tay xé sách thiên không. Có thể cùng long tượng quy hiến bốn tộc đánh một trận. Thái cổ ma viên nhất tộc trong. Linh cực thần hầu không lấy thân thể lực lượng tăng trưởng. Nhưng đến rồi cực hoàng thần uyên xuất thế sau. Trải qua chuyên tâm nghiên cứu. Vì mình linh cực thần hầu nhất tộc lượng thân sáng tạo ra một môn sau thiên thần thông. Tên là Đại Linh Vương Thủ. Lấy yêu lực phản bộ thân thể, do đó tại trong khoảng thời gian ngắn đến lúc thu được rất mạnh thân thể lực lượng. Linh cực thần hầu bằng phương pháp này. Lấy thân thể chi lực cùng cảnh giới thái cổ thiên long đấu sức. Không rơi xuống hạ phong. Theo cực hoàng thần uyên cùng linh cực thần hầu nhất tộc không ngừng nghiên cứu, ngưng luyện huyết mạch đến cuối cùng. Môn thần thông này hậu thiên hóa tiên thiên trở thành linh cực thần hầu nhất tộc mới hạng nhất chủng tộc thiên phú. Tuyên khắc với huyết mạch chân linh trong. Đời đời truyền thừa. Hậu thế linh cực thần hầu. Tại tu vi đạt được cảnh giới nhất định sau. Đại bộ phận đều có thể tập được này môn cường đại thần thông. Mà bây giờ. Môn đại thần thông này. Tại hầu tử biến hóa là linh cực thần hầu sau khi. Cũng bị thi triển ra. Hắn không hiện hóa nguyên hình chân thân. Kỳ thực còn bày ra không ra môn thần thông này mạnh nhất một mặt. Nhưng còn là như vậy. Cũng có trảo thiên cầm địa uy thế. Lâm Phong thấy thế, đưa ra tay trái mình. Bàn tay mở rộng, liền đón hầu tử đại thủ chộp tới. Một con chớp động trọng trọng quang huy thật lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện trên bàn tay có vô cùng vô tận phù lục đồ văn. Cộng đồng hóa thành một cái lại một cái pháp trận. Liên tục không ngừng. Nối thành một mảnh. Sau cùng dung xếp thành một bức thật lớn trận đồ khắc tại bàn tay khổng lồ thượng. Sinh tử. Tư thực. Thiên địa. Hằng thuấn. Mơ dương. Quang ám sáu loại biến hóa đồng thời triển khai. Sinh diệt sáu đạo cùng nhau hóa sinh. Phảng phất xây dựng ra một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới thế giới. Sáu biến hóa ba pháp. Hai cực vô lượng, sắc. Lâm Phong bình tĩnh nói. Vô tận vô lượng chi sức mạnh to lớn bộc phát ra. Cùng hầu tử đại linh vương thủ ở trên hư không trong đụng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, thì dường như hai cái thế giới đụng vào nhau, làm cho cả hư không vặn vẹo khó coi. Ừ, hầu tử thấy một màn này, ánh mắt cũng là sáng ngời. Dưới tay lần nữa tăng lực, cuồng bạo lực lượng muốn bóp nát thiên địa. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, không có biến hóa chút nào. Lưỡng nghi sinh diệt pháp biến thành quang huy bàn tay khổng lồ thượng. Độ thượng một tầng hắc bạch hai màu thần quang. Một bước cũng không nhường. Đứng vững hầu tử đại linh vương thủ. Cùng lúc đó, Lâm Phong tay phải lại là một cái chu thiên kiếm khí điểm giết qua đi. Hầu tử nghe răng trợn mắt. Thân hình trong nháy mắt tại chân hống cùng linh cực thần hầu trong lúc đó vòng vo cái qua lại. Phong thần hư hỏa. Ngưng kết hư vô hỗn độn. Làm hao mòn Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Bên kia linh cực thần hầu đại linh vương thủ cũng là không có chút nào nhượng bộ. Cùng Lâm Phong cứng rắn chìa vào đấu sức. Hắn lúc này cùng Lâm Phong hợp lại ra chân hỏa cũng là thi triển trước mặt dưới trạng thái cả người thế võ. Một màn này rơi vào vây xem trong mắt mọi người đều là hơi hơi kinh hãi. Vốn cho là hắn chỉ là tại bất đồng yêu tộc trong lúc đó cắt. Nhiều nhất là biến hóa như ý. Tùy tâm sở dục. Nhưng bây giờ nhìn hắn biến hóa tốc độ đã vậy còn quá mau. Bất đồng chủng tộc trong lúc đó thiên phú thần thông hầu như coi như là đồng thời thi triển. Cái này có thể làm thật xưng là thân kiêm vạn pháp. Bất quá. Còn là hầu tử biến hóa mau nữa. Nữa như ý. Hắn tại chân hống cùng linh cực thần hầu trong lúc đó chuyển đổi. Đối mặt một mực cùng chi đấu sức không có mảy may thư giãn Lâm Phong tới nói. Còn là hơi hơi có hại. Một lần hai lần hoàn hảo. Nhiều tới vài lần. Vốn có Lâm Phong phân tâm với bên kia chu thiên kiếm khí tiến công. Mà dẫn đến hơi hơi ở vào hoàn cảnh xấu lưỡng nghi sinh diệt pháp. Dần dần liền đem hoàn cảnh xấu hóa nhau thế cân bằng. Thậm chí hướng về ưu thế phát triển. Hầu tử thấy thế. Không hề cùng Lâm Phong một mặt chết đỉnh. Thân hóa linh cực thần hầu. Một cách linh cực thiên túng. Thoát ly Lâm Phong phạm vi công kích. Trọng chỉnh đầu trận tuyến. Sau đó sẽ lần nhào tới. Song phương các chiếm thần thông thủ đoạn. Đánh cho hoa cả mắt. Long trời lở đất. Từ thiên hoang rồng lục đánh tới vô tận hư không. Lại từ vô tận hư không đánh hồi thiên hoang rồng lục. Tới lui lui vô số lần. Ngươi công ta thủ. Ngươi tiến ta lui. Nhìn như thay đổi thất thường chảy với biến hóa. Thế nhưng chỉ có theo chân bọn họ cùng trình độ cường giả khả năng nhìn ra. Bất kể là ai. Tùy ý một cách ứng đối xảy ra chuyện không may. Ít nhất đều là bị trọng thương chàng. Đây đó trong lúc đó không ngừng tìm kiếm đối phương kẽ hở cùng lỗ thủng. Một khi bắt được. Thì có khả năng một kích quyết định thắng bại. Như vậy trình độ chiến đấu. Chu Yếm Đại Thánh còn có thể miễn cưỡng quan sát. Lâm Phong môn hạ. Ngay cả Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo xem chiến đều cảm giác được cực kỳ tốn sức. Rất nhiều tinh diệu biến hóa cùng song phương tính toán mưu đồ. Cần dừng lại tính tâm tự hỏi. Khả năng hiểu rõ. Nhưng như vậy đánh một trận. Tất cả mọi người không dám phân thần. Bằng không thay đổi trong nháy mắt. Rất khả năng liền bỏ sót đồ trọng yếu. Chỉ có thể trước chú ý xem. Học bằng cách nhớ. Sau đó nữa từ từ suy nghĩ. Phong Hy Đại Thánh nhìn trên bầu trời song phương giao chiến. Trong ánh mắt cũng toát ra vẻ lo lắng. Gấp đến độ hắn thẳng hừ hừ. Hầu ca a hầu ca. Ngươi cùng hắn so với cái gì sức a? Nhanh lên hiển hóa nguyên hình chân thân. Đơn giản một gậy đánh chết hắn quên đi. Tính là ngươi không hiển hóa nguyên hình chân thân. Không cần ngươi thần thiết. Ngươi tốt sẵn bậy đem ngươi kia mấy cái phân thân biến ra nha. Phân thân cũng là tự thân pháp lực luyện hóa mà thành. Cũng có thể coi như là một loại thần thông biến hóa nha. Thạch Thiên Hảo nghe vậy liếc hắn liếc mắt. Nói xong hãy cùng chỉ có kia hầu tử mới luyện phân thân một dạng. Phong Hy Đại Thánh hừ nói. Ngươi cái này tiểu nhi biết cái gì. Ta hầu ca rút lông tơ. Chính là phân thân hàng vạn hàng nghìn đỉnh được với vô số cường giả. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua cùng hầu tử đánh cho khó phân thắng bại Lâm Phong. Nuốt một ngụm nước bọt sau, nói tiếp. bất quá, tham gia trước mắt trận chiến đấu này, phải không đi, Dư Ba liền trực tiếp quét ngang sạch sẽ. Bất quá Hầu Ca có hai căn lông tơ, có thể hóa hai cái cùng hắn bản tôn giống nhau như đúc thần thông pháp lực phân thân. Ngoại trừ không cách nào hiển hóa nguyên hình chân thân bên ngoài, ngay cả cái này thiên biến vạn hóa thần thông cũng giống như vậy. Hiện tại chiến đấu, Hầu Ca không hiện hóa nguyên hình chân thân. Nhưng sáng kia hai cái phân thân chẳng khác nào một hóa thành ba, ngược lại cũng nhìn kia huyền môn chi chủ làm sao ngăn chặn. Lạc Khinh Vũ đứng ở Thạch Thiên Hạo phía sau, nghe vậy vèo một tiếng bật cười. Phong Hy Đại Thánh trừng mắt, Lạc Khinh Vũ cũng không sợ hắn, cười dài nói. Ngươi trái lại đem ngươi Hầu Ca nội tình bán sạch sẽ. Phong Hy Đại Thánh cứng lại, len lén liếc kịch chiến trong hầu tử liếc mắt, cái cổ rụt một cái, thở hổn hển nửa ngày, tàn bạo nói. Giống như Hầu Ca tử, có bản lĩnh người đi tới chỗ nào đều có bản lĩnh, liền để cho các ngươi đã biết, thì tính sao? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Phong Hy Đại Thánh lúc này thấy thế nào đều có chút chột dạ cảm giác. Trong hư không, Lâm Phong cùng hầu tử không ngừng tính toán. Trong lòng đối hầu tử thần thông thủ đoạn giải cũng càng ngày càng sâu. Hầu tử năng lực tính toán rất mạnh, đang thay đổi hóa thành linh cực thần hầu sau này, càng có linh cực thần hầu thiên nhãn thiên nhĩ thần thông, mắt xem mơ dương hư thực, tai nghe vạn vật biến hóa, nhằm vào Lâm Phong thần thông biến hóa thấy rõ năng lực rất mạnh, nơi tìm kiếm kẽ hở sau đó giúp cho khắc chế. Hắn biến hóa chủ yếu tập trung ở linh cực thần hầu, chân hống, kim sĩ đại bằng, côn bằng, bạch ngọc long, trúc long chờ vài loại đại yêu trên người. Cũng không phải là hắn không thông cái khác yêu tộc biến hóa, mà là cái này vài loại đại yêu thần thông kết hợp lại. Đối với Lâm Phong nhằm vào tính mạnh nhất, giao thủ qua trình trong, hắn liền còn hiện rõ qua phì di, bích long, áp dụ, hồng tước, toàn quy chờ yêu tộc thần thông. Chỉ bất quá phần lớn đều là lói lên rồi biến mất. Một trận chiến này, hầu tử đánh cho sảng khoái, Lâm Phong đồng dạng khoái ý cực kỳ. Mắt thấy chậm chạp không cách nào thủ thắng, hầu tử có chút không nhịn được, hừ một tiếng, biến trở về bản thân ban đầu dáng dấp, từ cổ sau nhổ xuống hai căn lông tơ, nâng nơi tay vỗ lên đối về Lâm Phong thổi một cái. Hai căn lông tơ đón gió tăng trưởng, sẽ hóa thành hai con cùng hầu tử giống nhau như đúc thân ảnh. Lâm Phong còn lại là cười một tiếng dài. Lão lão thật thật cho bản tỏa thu hồi đi thôi. Trong tiếng cười, Lâm Phong trên trán thái cực đồ văn không ngừng chuyển động. Tại nơi thái cực đồ ở chỗ sâu trong, ngoại giới không cách nào phát hiện địa phương, đột nhiên có một quả cực kỳ cổ quái phù văn xuất hiện. Kia phù văn dáng dấp cùng nhân tộc tu sĩ tu thành bất kỳ một cách nào phù văn đều toàn bộ không giống nhau. Kia rõ ràng là một quả yêu tộc thành tựu nguyên thủy chân linh cảnh giới sau mới có thể tu thành chân linh thần văn. Chân linh thần văn vừa hiện, cùng Lâm Phong phản hư pháp thể phản phất tạo hóa hai cực, mơ dương hai mặt. Đây đó tương đối, mật thiết tương liên sinh thành huyền ảo cộng minh, rồi lại tuyệt không tương dung. Từng người, Lâm Phong hai bàn tay cùng nhau về phía trước đưa ra, song trưởng bỗng nhiên hợp lại trong thiên địa ầm ầm thay đổi dáng dấp. Hầu tử ngạc nhiên, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác kia là chân thật như vậy, rồi lại hoang đường như vậy. Lấy hầu tử hôm nay tu vi, nghĩ muốn mê hoặc hắn tâm thần, ít ỏi khả năng, coi như là hư thực thật giả cực hạn biến hóa. Hắn cũng có thể biến thành thần hoặc là cửu vĩ thiên hồ tới hóa giải. Thế nhưng trước mắt thấy toàn bộ, hãy để cho hắn nhìn không thấu, ngộ không ra. Vào giờ khắc này, hầu tử thần thức cảm nhận trong, từ thái cổ trong năm liền phân liệt đại thiên thế giới, thiên hoang rộng lục cùng thần châu hảo thổ cách này lưỡng trọng thế giới. Dĩ nhiên dường như muốn lần nữa hợp lại, hóa thành nhất thể. Hầu tử muốn biến hóa là linh cực thần hầu, lấy linh cực thiên túng phương pháp thoát thân, lại phát hiện vừa biến thành mắt xanh bạch hầu dáng dấp, liền lập tức lại lần nữa biến trở về bản thân vốn có hình dạng. kia nhìn qua dường như hồ điểm số nước ra thiên địa còn muốn lực lượng kinh khủng. Đem hầu tử chăm chú khóa ở chính giữa. Hắn kia hai cái phân thân. Ngạnh sinh sinh bị cái này huyền diệu khó giải thích mà lại bá đạo khó khăn ngăn cản. Nhịp chuyển càn khôn lực lượng cường đại bức bách biến trở về lông tơ. Lần nữa trở lại trên người hắn. Cùng hắn cùng nhau bị khóa ở một phe này tựa như chân thật tựa như sai lầm trong thiên địa. Lâm Phong phản hư sau khi tìm hiểu từ lưỡng nghi quy nguyên chân kinh đại năng thần thông, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Hầu tử ra sức giãy giụa, lại không thoát thân được. Ngay cả tự thân thiên biến phản hóa khả năng đều bị khóa lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong song trường hợp lại, cũng đang nhìn hắn mỉm cười. Ngươi con khỉ này đúng là hảo thủ đoạn, khiến bản tọa cũng có mở rộng tầm mắt cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0914. Tổ sư gia định trụ tâm vườn hạ. Hầu tử bị Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới định trụ, không thể động đậy. Lông tơ luyện liền phân thân không cách nào hiển hóa. Nhà mình thiên biến vạn hóa thần thông cũng bị khóa lại, không cách nào thi triển. Trước mắt thiên địa không ngừng đè ép dưới, một đạo lại một đạo suy yếu hắn yêu lực, duy trì liên tục không ngừng. Tốt, tốt một cái huyền môn chi chủ. Hầu tử nhe răng, hai con mắt chớp chớp, đại phóng hào quang. Trên người từng đạo quang huy hiện lên. Bản cùng thường nhân độc nhất vô nhị cao thấp thân thể. Nhất thời điên cuồng tăng lên. Kinh khủng mà lại tràn đầy khí huyết chi lực nhất thời tràn ngập hư không. Dữ tợn cuồng bạo mặt, phát ra nguyên thủy nhất nhất xã tính hò hét, bén nhọn răng nanh lộ ra yêu khí tận trời. Kia cường đại khí huyết cùng yêu lực đây đó kích động trong lúc sở tay nhấc chân, nát bấy thiên địa. Đây là Lâm Phong từ đi tới thiên nguyên đại thế giới sau. Đã từng chứng kiến qua cường đại nhất thân thể lực lượng. Trong đó càng ẩn chứa một loại kim cương bất hoại. Không thể phá hủy mùi vị. Trước đây cũng thấy những người khác pháp thuật thần thông trong ẩm chứa cùng loại lực lượng ý cảnh. Nhưng cũng không có trước mắt hầu tử làm cho mang đến cảm giác cường liệt. Như vậy không thể phá vỡ lực lượng ý cảnh. Trước đây Lâm Phong chỉ ở Bất Hủ Long Thành cái này tạo hóa pháp bảo thượng thấy qua. So với Bất Hủ Long Thành hùng hồn phong phú. Trước mắt hầu tử càng thêm bá đạo cuồng dã. Không thể phá vỡ lực lượng ý cảnh trong. Bao hàm cực kỳ rõ ràng công kích tính cùng lực áp bách. Đây là vạn pháp tâm viên tự thân ngoại trừ thiên biến vạn hóa bên ngoài lại một trọng chủng tộc thiên phú thần thông. Cũng chính bởi vì cái này nhất trọng thần thông tồn tại. Kim thiền tử mặc dù lấy khẩn cô chú chế trụ hầu tử. Cũng khó mà tùy tiện đem triệt để giết chết. Thuần túy lực lượng có thể thoáng kém hơn long tượng quy hiến chi lưu. Thế nhưng độ bền bỉ, sức chịu đựng. Lực phòng ngự tử có mà hơn. Chỉ bất quá nghĩ muốn thi triển cách này nhất trọng thần thông, vạn pháp tâm viên phải hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân mới được. Tuy rằng không phải là thái cổ kỷ nguyên những năm cuối như vậy thật phân liệt đại thiên thế giới, nhưng lúc này hầu tử cũng sống như có tây thiên liệt địa khả năng. Điên cuồng hét lên giữa, mạnh mẽ phá khai rồi Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới biến thành thiên địa. Từ đó nhảy ra, Lâm Phong không có tiếp tục công kích, trái lại nhiều hứng thú nhìn hầu tử nguyên hình chân thân. Từ từ gật đầu. Ừ, quả thực bất phàm. Nếu như nói thiên biến vạn hóa là vạn pháp tâm viên hoành hành vô kỳ cậy vào. Như vậy cái này không hư thân chính là hắn yên thân gửi phần căn bản. Hầu tử cũng không có thừa cơ phản công. Nhảy ra lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới sau. Nguyên hình chân thân liền lần nữa thu liếm. Lại biến trở về đó cùng thường nhân cao thấp phổ thông giá hầu dáng dấp. Chỉ là một trương lông trên mặt rất rõ ràng toát ra có vẻ không vui vẻ mặt. Hắn một đôi ánh mắt trên dưới quan sát Lâm Phong. Trong ánh mắt có tán thán. Cũng có không phục. Còn có hừng hực chiến ý. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta đây động trước nguyên hình chân thân, một trận chiến này là ta đây vì thua một chiêu. Huyền môn chi chủ, ngươi là cái có bản lĩnh người. Xin hãy chớ để thương ta đây sư để tính mệnh. Hầu tử tay một chiêu. Kia lập trên mặt đất phảng phất kình thiên trụ chống kiểu thần thiết liền bay lên. tùy ý biến hóa hình thể. Hóa thành một cái điểm đen nhỏ, rơi vào hầu tử trên bàn tay, bị hầu tử thu hồi bản thân cái lỗ tai trong mắt. Hắn xoay người nhảy, rơi xuống chân tay luống cuống Phong Hy Đại Thánh bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ chụp hỏa heo đầu lớn. Ngốc tử, chúng ta đi. Phong Hy Đại Thánh có chút khó có thể tin. Lại tràn ngập sợ hãi nhìn Lâm Phong liếc mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Không dám phát ra âm thanh, ngoan ngoãn theo hầu tử ly khai. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau, thần sắc bình tĩnh nhìn hầu tử ly khai. Uông Lâm, Thạch Thiên Hạo bọn người hơi hơi có chút vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sư phụ! Lâm Phong tầm mắt nhìn quét phương viên thiên địa, Vân Đạm Phong khinh nói. Các vị xem náo nhiệt cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Hắn pháp lực chấn động hư không? Nhất thời bốn phương tám hướng không gian đồng thời hé. Ban đầu biến mất với trong hư không người nữa đều không giấu được thân hình. Hầu tử cùng Phong Hy Đại Thánh hướng phía đông ly khai. Ngoại trừ phía đông bên ngoài, nam bắc tây ba mặt trong hư không đều hiển lộ ra hình ảnh. Bắc phương hắc ám trong hư không đứng thẳng một cái thật lớn quang ảnh, cũng một đầu đại bằng. Toàn thân cao thấp linh vũ đều là ánh vàng rực rỡ. Tại nơi trán sinh ra ba sợi hắc vũ, đúng là kim bằng đại thánh yêu lực hình chiếu biến thành một phân thân. Này phân thân cùng kim bằng đại thánh tâm ý tương thông. Chỉ cần kim bằng đại thánh tâm niệm vừa động trong lúc đó, lập tức là có thể thiêu đốt cái này cổ phân thân. Bản tôn hàng lâm nơi đây. Bất quá lúc này kim bằng đại thánh hiển nhiên không có phương diện này dự định. Nguyên nhân Lâm Phong pháp lực ba động mà hiện thân, cũng không nói được lời nào. Chỉ là một đôi đen kim sắc con ngươi. Tại Lâm Phong cùng hầu tử đi xa đông phương trong lúc đó di động. Ô kim trong con ngươi yêu dị ánh sáng lạnh không ngừng chớp động, biểu hiện rõ hắn lúc này tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Mà ở với kim bằng đại thánh tương đối phía nam trên bầu trời, đồng dạng đứng một đoàn hư ảo quang ảnh, phảng phất ngưng kết làm một cá nhân hình. Nhưng tựa hồ có sương mù dày đặc bao phủ tại bóng người này trên người, khiến người ta thấy không rõ nó diện mạo. Nhưng này yêu lực ba động đã chiêu kỳ nó thân phận. Cũng thiên mị đại thánh một yêu lực hình chiếu biến thành chi phân thân. Tính chất cùng kim bằng đại thánh phân thân tương đồng. Chỉ cần thiên mị đại thánh bằng lòng, lập tức là có thể lấy bản tôn thay thế được phân thân. Bất quá nàng đồng dạng không có hứng thú làm như vậy. Nếu như Lâm Phong động Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Kiếm loại bảo vật, hầu tử cũng động nguyên hình chân thân cùng kia căn thần thiết. Song phương triệt để hỏa lực toàn bộ khai hỏa tử đấu một hồi nói. Nàng có lẽ sẽ lo lắng chân thân hàng lâm qua đây. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là hầu tử, tuy rằng đấu pháp càng đấu long trời lở đất, cùng thi triển thần thông, nhưng thủy chung đều có lưu khẩn cấp thủ đoạn. Hai cách đều là tiền vốn hùng hậu. Dưới loại tình huống này thiên mị đại thánh tự nhiên không có hứng thú trộn lẫn hồ tiến đến. Hầu tử hiếu chiến bất khuất. Thế nhưng người cũng không ngốc. Bằng không kim thiền tử vòng vèo đều có thể lợi dụng Phong Vi. Cửu anh đám người tới dẫn hắn vào bộ. Cầm hắn làm thương xử. Đây đối với sâu hận kim thiền tử hầu tử tới nói. Làm sao có thể chịu. Thiên mị đại thánh nhìn Lâm Phong thanh âm khàn khàn trầm thấp thong thả cười. Huyền môn chi chủ chớ để nóng ruột. Khôn Long Vương đã triệt để buông tha Thái Hoa Sơn bên kia. Chạy tới nơi này. Nghĩ đến ngươi rất nhanh thì gặp được. Nếu là không kịp đợi Khôn Long Vương thông thiên đại thánh không đang ở trước mắt sao? Không giống với thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh đều là yêu lực hình chiếu phân thân. Lúc này Tây Phương trên bầu trời đứng thẳng một cái thật lớn thân ảnh. Cũng một đầu thật thật tại tại đại yêu. Đó là một đầu hai mắt đỏ tươi hắc sắc cử viên. Cũng không làm sao làm bộ. Một thân hùng hồn yêu lực thì dường như có thông thiên triệt địa chi uy. Đúng là một đầu mạt pháp chi cảnh thông thiên ma viên. Thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ thông thiên đại thánh. Ngay cả Chu Yếm đại thánh nhìn về phía ánh mắt của hắn trong đều có chút vô cùng kinh ngạc. Thông thiên đại thánh có thể nhanh như vậy gấp trở về. Hiển nhiên so Chu Yếm đại thánh cùng cái khác thông thiên ma viên hội báo liên quan tới kim thiền tử tin tức. Còn muốn sớm hơn thu được tiếng gió thổi. sau đó trước tiên liền ngựa không dừng vó gấp trở về. Thế cho nên so bên kia long tộc Khôn Long Vương cũng còn phải nhanh. Nếu không tính toán vừa rồi đầu kia độc lai độc vãng, tùy tâm sở dục hầu tử, này yêu chính là hôm nay thái cổ ma viên trong người mạnh nhất, đồng thời cũng là thiên hoang rồng lục cao cấp nhất đại yêu một trong. Nhất là mọi người lúc này thân ở chi địa, còn là viên tộc tổ địa linh uyên sơn mạch một đời. So với chi với Chu Yếm đại thánh, thông thiên đại thánh khả năng hoàn toàn điều khiển cùng kích thích ở đây lực lượng cường đại. Tuy rằng không xác định, nhưng Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được. Chỉ bằng vào tự thân, thông thiên đại thánh hơn phân nửa không phải là hầu tử đối thủ. Nhưng nếu như hắn hoàn toàn kích thích linh uyên sơn chi lực, sợ sẽ nên hầu tử chăm chú tự hỏi bản thân làm sao khả năng toàn thân trở lui. Thái cổ ma viên nhất tộc dù sao cũng là toàn bộ thiên hoang rồng lục đều biết cường tộc. Càng ra qua cực hoàng thần uyên như vậy cái thế đại yêu. Tuy rằng hôm nay không còn nữa năm đó huy hoàng, nhưng tổ địa chi lực cũng mơ hồ áp đảo mạt pháp chi cảnh trở lên. Thiên hoang rồng lục lập tức yêu tộc đông đảo cường giả. Nếu như tại Linh Uyên Sơn khai chiến, một mình đấu, thông thiên đại thánh là gần như vô địch tồn tại. Sân nhà ưu thế quá mức thật lớn. Thông thiên đại thánh thần thái trái lại rất bình thản, không có gì cuồng bạo thái độ, lặng lặng nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Bổn tộc chủ nghe Trục Nhật nói, huyền môn chi chủ ngươi có biện pháp tìm được Kim Thiền Tử. Lâm Phong thản nhiên nói. Hắn có thủ đoạn, mượn dùng ngươi viên tộc tổ địa vài phần lực lượng, cho nên mới ở chỗ này cùng bản tỏa đỏ sức. Nhưng bây giờ Chu Yếm đại thánh tại Linh Uyên Sơn chủ phong tỏa chấn, các hạ cũng trở về tới. Lấy Kim Thiền Tử tính cách, sợ là không biết sẽ ở Linh Uyên Sơn một đời dừng lại. Bản tỏa sẽ đem hắn nào đi ra, ở đây trong quá trình các hạ phải làm như thế nào thỉnh tự tiện. Ra Linh Uyên Sơn phạm vi thông thiên đại thánh thực lực tự nhiên đại phúc độ giảm xuống. Thông thiên đại thánh không thèm để ý nhích miệng cười cười, lộ ra bén nhọn răng nanh. Bổn tộc chủ chính là vì Kim Thiền Tử mới gấp trở về. Lâm Phong gật đầu tầm mắt vừa nhìn về phía Thiên Mị đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh. Khôn Long Vương muốn tới là hắn sự tình, bản tỏa tùy thời xin đợi, không biết các ngươi nhị vị đây. Thiên Mị đại thánh phát ra trầm thấp cười. Luôn luôn gặp lại cơ hội, bất quá Thái Hư Quan lúc này đây thật muốn cảm tạ Lâm Tông Chủ. Nàng cái này cổ phân thân quang ảnh dần dần biến mất. Bên kia Kim Bằng đại thánh không nói được lời nào. Phân thân quang ảnh cũng liền địa tiêu tán. Mở mang thiên hoang rồng lục. Phương xa không biết nơi nào. Thiên Mị đại thánh bình tĩnh đứng ở một chỗ núi thượng. Lông Dạ thì đứng ở nàng bên phía sau. Dạ Nhi, ngươi có từng nghĩ đến, ngày trước ngươi gặp mặt một lần huyền môn chi chủ, sẽ là như vậy một cái kinh thiên động địa nhân vật. Thiên Mị đại thánh khẽ cười nói. Lông Dạ nháy mắt một cái. Sư phụ a, ngài vòng vèo đều phải cầm chuyện này trêu vẹo đệ tử nha. Thiên Mị đại thánh khẽ cười không nói gì. Lông Dạ sau khi suy nghĩ một chút, hỏi. Sư phụ, nếu như vừa mới dựa vào Linh Uyên Sơn, ngài và Kim Bằng thông thiên hợp lực, có khả năng hay không? Có khả năng, nhưng không phải là nhất định có thể thành công, trừ phi có ai bằng lòng chôn cùng. Thiên Mị đại thánh bình tĩnh nói. Cho nên, bất kể là ta còn là Kim Bằng hay hoặc là thông thiên, ai cũng không biết tuyển chọn làm như vậy. Tựa như biết rõ chỉ cần có người chính diện khiêu chiến hảo thiên kính, thì có thể làm cho nó tổn thương tiến thêm một bước làm sâu sắc, khôi phục tiến thêm một bước trì hoãn. Thế nhưng cho dù ai cũng sẽ không chủ động đứng ra đi hành động cái kia kính dâng người một dạng. Kim Bằng vật trên tay chỉ có thể dùng một lần. Thế nhưng ai cũng không muốn đi làm thứ nhất thu thập người khác. Cũng là đạo lý giống vậy. Thiên Mị đại thánh than nhẹ một tiếng. Huyền môn chi chủ hiện tại bày ra thực lực, trừ phi chính hắn chủ động tiến huyền hải, bằng không nghĩ muốn vây giết hắn, cần trả giá thật lớn, thực sự quá lớn. Lớn đến không ai có thể thừa nhận. Lớn đến thần châu hảo thổ bao quát Thái Hư Quan ở bên trong mỗi một cái thế lực đều ước gì chúng ta đi vây giết hắn trình độ. tổ sư ra một vòng năm, cảm tạ mọi người một năm tới nay ủng hộ, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 0915. Một hồi cơ duyên. Thiên Mị đại thánh mơ hồ không rõ trên khuôn mặt phảng phất hiện ra một cái dáng tươi cười. Không lâu, chúng ta không phải là cũng rất hy vọng Thái Hư Quan có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó tử đấu một hồi sao? Long Dạ nói, hai giới đại chiến chân chính đã tới lúc. Huyền Môn Thiên Tông hơn phân nửa sẽ đặt mình trong đó. Đến lúc đó đúng là vẫn còn muốn cùng phát sinh va chạm. Theo Huyền Môn Thiên Tông càng ngày càng mạnh, tương ứng nhân tộc tu chân giới lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên Mị đại thánh gật đầu. Cho nên bất kể là chúng ta còn là cái khác yêu tộc, thời gian đều rất gấp gáp. Huyền Môn Thiên Tông quật khởi tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng, khiến thế cuộc trở nên phức tạp khó hiểu. Chúng ta yêu tộc cũng tốt, nhân tộc Thái Hư Quan bên kia cũng tốt, đều bỏ lỡ loại bỏ Huyền Môn Thiên Tông cơ hội tốt nhất. Hiện tại còn muốn nhằm vào, sẽ chỉ làm bên kia chiếm tiện nghi. Lông Giả lông mi cau lại túc. Thế nhưng sư tôn, như vậy theo đuổi đi xuống, Huyền Môn Thiên Tông chỉ biết càng ngày càng mạnh. Thiên Mị đại thánh giọng nói hòa hoãn mà lại bình tĩnh. Không sai, cho nên cần thích hợp cơ hội. Kim Thiền Tử lúc này đây chính là một cái không sai cơ hội. Tiếc nuối là, đầu kia vạn pháp tâm viên trung quy cùng Kim Thiền Tử không phải là một đường. Bằng không có hắn chính diện cùng Huyền Môn chi chủ phóng đối, mọi người liền đều có thể buông tay chân ra, không cần nhức đầu. Chỉ là đáng tiếc, tựa như Thái Hư Quan tại kiến thức Thục Sơn đánh một trận trong Huyền Môn chi chủ bày ra thực lực sau buông tha triệt để xé sách mặt một dạng. Huyền Môn chi chủ cùng đầu kia hầu tử cũng đều là người biết. Lông Dạ khẽ cười một tiếng. Thế nhưng Kim Thiền Tử lần này đem Huyền Môn chi chủ đắc tội thảm, Huyền Môn chi chủ sợ là sẽ phải truy hắn đến chân trời góc biển. Kim Thiền Tử cũng là mạt pháp chi cảnh đại yêu, thực lực siêu quần, lại lôi Bạch Hổ cùng Tương Liễu trợ quyền. Huyền Môn chi chủ nghĩ muốn thật bắt hắn, sợ cũng không dễ. Thiên Mị đại thánh cười nói, không chỉ có Kim Thiền Tử, Long tộc lần này cũng tất nhiên sẽ cùng Huyền Môn chi chủ chống lại. Cực U Nhị Hoàng ngã xuống sau, ngoại trừ đã từng chấn chết Tuyệt Hoàng Hảo Thiên Kính bên ngoài, bọn họ thiên tính không đem những vật khác để vào mắt. Dù cho phải bỏ ra đại đại giới, cũng không cố kìa. Cho nên nha sư tôn, đệ tử có đôi khi còn thật thích Long tộc. Lông Giả hì hì cười. Đáng tiếc Kim Bằng đại thánh còn rất thông minh, chưa bao giờ chọc Long tộc. Nếu hắn không là trong tay món đó bảo bối, cũng sẽ bị tiêu hao hết. Thiên Mị đại thánh nói, Lôi Uyên Kim Bằng đúng là ngạo, nhưng hắn đầu óc rất thanh tỉnh, đối với mình đối ngoại giới nhận thức đều rất chuẩn xác, cho nên mới có thể đi tới hôm nay vị trí. Nhưng không nên bị nó biểu hiện giả dối che đậy. Hắn khiêm tốn, chỉ là bởi vì hắn tại tích xúc lực lượng mà thôi. Lông Dạ tầm mắt nhìn phương xa chân trời thản nhiên nói, đáng tiếc hắn thuộc hạ nhận lấy áp trì cùng kỳ cùng kỳ nhất tộc. Áp trì cùng kỳ năm đó cùng Huyền Môn chi chủ giữa, nhưng cũng có chút không thoải mái đây. Thiên Mị đại thánh nhàn nhạt nói, nếu không có như vậy, những năm gần đây, ngoại trừ năm đó Doanh Hải Ba Núi xuất thế bên ngoài, áp trì cùng kỳ vì sao một mực ẩn độn không ra? Còn không chính là tránh cho Huyền Môn chi chủ tìm hắn phiền phức. Lông Dạ nói, Khôn Long Vương cộng thêm Kim Thiền Tử, nghĩ đến Huyền Môn chi chủ cũng không tiện ứng phó rồi. Đáng tiếc là Khôn Long Vương không phải là Nguyên Long Vương, bằng không liền thật đặc sắc. Khôn Long Vương cùng Thông Thiên Đại Thánh cùng nhau phản hồi, Thái Hoa Sơn chi vây coi như là triệt để hiểu. Thái Hư Quan người trong nhanh như vậy liền chạy về, Huyền Môn chi chủ cùng Kim Thiền Tử trong lúc đó lại gây ra như vậy vừa ra, thực tại có chút ngoài người ta dự liệu. Thiên Mị nhìn về phía Lông Dạ, mỉm cười nói, Vô Phương, đã đủ rồi. Tuy rằng Thái Nhất Đạo Tôn đám người trở về so trong dự đoán phải sớm, nhưng vì ngăn chặn lúc ban đầu thế công, Thái Hư Quan cái kia Ngô Mạnh Kỳ phải toàn lực xuất thủ. Ngay sau đó Thái Hoa Sơn không ngoài sở liệu khiến người trong nhà hủy thành một mảnh tử địa. Lúc ban đầu mục tiêu đã đạt thành, Thái Hư Quan người hiện tại cũng liền chỉ là còn có thể chiếm Thái Hoa Sơn kia phiến địa phương mà thôi. Bọn họ vói vào thiên hoang rồng lục cái tay này, đã bị chém vào liền thừa lại bạch cốt. Khôn Long cùng Thông Thiên bọn họ trước khi ở nơi nào nấn ná không đi, cũng là vì tìm cơ hội xem có thể hay không để cho Thái Hư Quan ngã xuống mấy cường giả. Lông giả cười khanh khách nói, sư tôn còn nói sao, Phì Di đại thánh hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Phì Di, tương tự quái xà, có một đầu, hai cái thân thể, sáu chân cùng bốn chỉ cánh. Phàm xuất hiện chỉ biết thiên hạ đại hạn, đất chết vạn dặm. Hôm nay Phì Di yêu tộc tộc chủ Phì Di đại thánh, chính là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Trước đây không lâu đầu nhập thiên mị đại thánh dưới trướng. Phì Di nhất tộc tổ địa, đó là Thái Hoa Sơn. 4.600 năm trước kia một hồi hai giới trong chiến tranh, bị Thái Hư Quan chiếm, không cách nào đòi lại, một mực canh cánh trong lòng. Lần này bầy yêu công Thái Hoa, Phì Di đại thánh nhất định là cao hứng nhất người. Kết quả Thái Hoa Sơn không đánh hạ tới không nói, còn bị hủy được rối tinh rối mù. Có thể nào không cho Phì Di đại thánh phiền muộn cực kỳ. Thiên Mị đại thánh cũng không chịu đựng mỉm cười. Phì Di bản thân trước đây kỳ thực cũng biết tình hình, chỉ bất quá ôm vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Đây đúng là không có biện pháp sự tình, cũng là theo dự liệu sự tình, chỉ có thể sau này từ những phương diện khác bổ thường hắn. Lông dạ thè lưới, khẽ cười một tiếng. Có người phải gặp tai ương. Thiên Mị đại thánh tầm mắt cũng nhìn phía phương xa, thanh âm trầm thấp khàn khàn cười nói. Khôn Long Kim Thiền, các ngươi chớ để khiến mọi người thất vọng a. Lâm Phong lúc này vẫn đang thân ở cửa U Phong bầu trời. Đối với mình trước mắt Thông Thiên đại thánh, cùng với bỏ chạy Thiên Mị đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh đánh cái gì chủ ý, Lâm Phong trong lòng cũng có chừng số. Bất quá hắn nếu quyết định muốn tìm Kim Thiền tử, vậy không biết sao động. Lần nữa đem kim bát cánh phe tế lên, Lâm Phong bắt đầu làm phép. Thông Thiên đại thánh lặng lặng đứng ở phương xa bầu trời, khổng lồ mà vừa kinh khủng thân thể, lúc này an tĩnh phảng phất một tòa pho tượng. Lâm Phong nhìn hắn một cái, một bên tiếp tục làm phép, một bên tâm niệm chớp động giữa, tính toán lúc đầu Kim Thiền tử thúc sụp cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới thoát thân lúc, bản thân lấy ra xuống tới những thứ kia lưu quang. Cái này khẽ động làm Lâm Phong tránh khỏi mọi người. Bất kể là Kim Thiền tử bản thân còn là lúc đó ngay bên cạnh Chu Yếm đại thánh, cũng không có chú ý tới. Lâm Phong tinh tế phỏng đoán những này lưu quang ý cảnh, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện ra cái khác liên tưởng. Hơi thở này có chút quen thuộc a, tựa hồ là Ngô, nhìn như vậy tới, hai người này rất có thể có cùng nguồn gốc. Nói như vậy là có thể giải thích thông. Lâm Phong trầm tư, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra lướt một cái vui vẻ. Giữa không trung kim bát cánh ve hóa thành kim quang bay lượn xoay quanh, lần nữa buộc vòng quanh một cái thật lớn mà lại phức tạp đồ văn. Lấy đồ văn là đầu nguồn, một cái kim quang con đường lần nữa dọc theo người ra ngoài, tại trong thiên địa không ngừng uốn lượn thông hành. Thông Thiên đại thánh lặng lặng nhìn đến kia điều kim quang con đường, đỏ tươi đôi mắt hơi hơi lóe lóe. Lâm Phong mới vừa cùng vạn pháp tâm viên đánh một trận, khiến hắn đối Lâm Phong thực lực có càng trực quan nhận thức. Hắn tòa cầm giữ Linh Uyên Sơn, chính là Thái Hư Quan mang theo Hạo Thiên Kính tới. Chỉ cần Hạo Thiên Kính không trọn vẹn, cũng sẽ không bị tùy tiện công phá. Nhưng nếu như cùng Lâm Phong liều chết một hồi, có thể thắng hay không tạm thời không đề cập tới. Trước liền không công tiện nghi những người khác. Bằng không đổi cá nhân nắm giữ sưu tầm Kim Thiền tử đầu mối, Thông Thiên đại thánh không nói hai lời trước liền đoạt lấy tới. Lâm Phong cùng Thông Thiên đại thánh đều trầm mặt không nói, lặng lặng nhìn trong hư không không ngừng kéo dài con đường. Về phần Cửu U Phong vốn có chủ nhân Cửu U đại thánh, lúc này thì càng thêm ủa rũ. Thông Thiên đại thánh hiện thân tới nay, xem chưa từng liếc hắn một cái. Đây đối với Cửu U đại thánh tới nói, tuyệt đối là cái hỏng đến không thể nữa tin tức xấu. Ý vị này thông thiên đại thánh cho dù không hung hăng gõ hắn, ngày khác tử cũng sẽ không quá tốt qua. Vốn có, hắn cửu u vực hầu nhất tộc cùng chu yếm ma viên nhất tộc không hòa thuận. Bản thân hắn tu vi tuy rằng không bằng chu yếm đại thánh, nhưng là viên tộc đều biết cường giả. Nhưng thật ra là rất được thông thiên đại thánh coi trọng. Kết quả cửu u đại thánh nhất thời tham niệm quấy phá, đi một bước bất tỉnh kỳ. Nếu là kim thiền tử kế hoạch đạt được, vậy dĩ nhiên cũng không có chuyện gì. Cửu u đại thánh sau đó cũng có thể đẩy sạch sẽ, không biết lưu lại cái gì nhược điểm cho kim thiền tử áp chế bản thân. Kim thiền tử cùng cả cái viên tộc trong lúc đó, hắn vẫn có thể sách được thanh. Nhưng chào tặc chào tang vật, hết lần này tới lần khác bị tại chỗ đánh vỡ. Cửu đại thánh không có nói xạo, kết quả là chỉ có thể là gà bay trứng vỡ. Hắn lại không thể quay đầu thật đầu hướng chu yếm đại thánh, vậy chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cho nên kế tiếp trong cuộc sống, tại thông thiên đại thánh dưới trướng, hắn tình cảnh cũng không thế nào diệu. Trong hư không con đường không ngừng kéo dài. Lâm Phong lần này không có chờ lâu, phất phất tay, cuồn cuộn nổi lên Long Lâm đám người. Một bước bước lên, dọc theo con đường đi trước. Thông thiên đại thánh vẫn đang không nói được một lời, cũng lên cái kia con đường cùng Lâm Phong đồng hành. Lâm Phong một đường đi tới, trong lòng đột nhiên khẽ động, thần thức bay nhanh đảo qua xung quanh thiên địa, không khỏi cười cười. Thú vị, ở chỗ này ngược có các ngươi một hồi cơ duyên. Ta tuy rằng lúc này có chuyện đứng đắn không đi được, nhưng là có thể thành toàn các ngươi. Pháp lực vừa thu lại vừa để xuống. Thạch Thiên Hạo, Vong Lâm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, Thôn Thôn cùng Trừ Dương đều đến rồi trước người. Lâm Phong nhìn bọn họ nói, lần đi hướng Tây Bắc có các ngươi một hồi cơ duyên, bản thân hảo hảo nắm chặt. Vong Lâm đám người liếc nhìn nhau, ngoại trừ Thôn Thôn bên ngoài, bọn họ đều là nhân tộc, tại thiên hoang rồng lục đến cùng thuộc về thổ địch coi người. Nhất là Lâm Phong lần này tới thiên hoang rồng lục, chưa nói tới cỡ nào gióng trống khua chiêng, bất quá cũng tuyệt đối không thấp điều. Tuy rằng đó là thiên hoang rồng lục, bầy yêu cũng lớn đều kiêng kỵ Lâm Phong thực lực, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có bí quá hóa liều người. Đệ tử của hắn ly khai hắn bảo vệ một mình hành động, khó bảo toàn vẹn toàn. Bất quá, bất kể là Vong Lâm còn là Thạch Thiên Hạo, đều là thường thấy phiêu lưu người. Hơn nữa nhà mình sư phụ làm người, cũng sẽ không biết rõ nguy hiểm, cũng không làm bất kỳ an bài. Cho nên Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hạo trước gật đầu, là sư phụ. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người cũng đều không phải sợ chuyện này, lúc này cũng cùng nhau ớt tiếng đáp, là sư phụ. Trừ Dương chỉ lỗ mũi mình có chút chần chờ. Tông chủ ta. Lâm Phong không thèm để ý khoát khoát tay, cùng nhau đi theo là được. Thôn Thôn không có vội vã ớt tiếng, mà là nhìn chung quanh một lần, đột nhiên vui mừng quá đỗi. Ở đây cự ly huyền minh nhất tộc lãnh địa tựa hồ rất tới gần a. Mọi người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Lâm Phong cũng là lắc đầu bật cười, ngón tay một điểm, Thôn Thôn biến sắc, không bị khống chế há mồm phun ra một cái bình nhỏ. Chỉ thấy bình sứ thượng viết, ta yêu một cái xài, năm chữ. Thôn Thôn khẩn trương, cái này không thể lấy đi. Lâm Phong ngón tay một điểm, bình sứ triệt để hóa thành hư không, kể cả bên trong linh dược cùng nhau không còn nữa tồn tại. Hắn cười vỗ vỗ Thôn Thôn cái ấp, ngươi nghĩ đi huyền minh nhất tộc lãnh địa, bản tỏa không can thiệp, nhưng chơi đùa cũng có cái hạn độ. Nói, Lâm Phong nhìn về phía Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hạo cười nói, tốt lắm, các ngươi đi thôi, chuyến này then chốt, một chữ nhớ chi nhật từ, hảo hảo nắm chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0916. Quấn quyết Đại Tần Hoàng Triều. Lâm Phong tại thiên hoang rồng lục quấy gió nổi mây phun, đồng thời thần châu hảo thổ thì tương đối bình tĩnh rất nhiều. Đem toàn bộ nhân tộc tu chân giới hầu như đều cùng nhau dính vào diệt huyền chi chiến cùng thục sơn chi chiến hạ xuống màn tre. tham chiến khắp nơi đều ở đây tiêu hóa lắng sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Đồng thời cũng không có thiếu người quan tâm Lâm Phong thiên hoang rộng lục hành trình. Đại Tần Hoàng triều thủ đô Tây Lăng Thành. Hoàng cung trong chính điện. Lúc này có mấy người ngồi đối diện nhau. Tất cả đều trầm mặt không nói. Cao cao tại thượng Long ỉ trong ngồi tự nhiên là Tần Đế Thạch Vũ. Tại hắn phía dưới trong đại điện tâm ngồi xuống người. Còn lại là lấy Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường dẫn đầu Đại Tần Hoàng tộc. Chỉ bất quá lúc này bao quát Tần Đế Thạch Vũ ở bên trong tất cả mọi người không nói gì. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Bất kể là tu vi cảnh giới còn là quyền thế địa vị. Đến rồi bọn họ hiện tại tình trạng này. Đều có cũng đủ sức phán đoán cùng quyết đoán lực. Thế nhưng lúc này, kể cả Thạch Vũ ở bên trong, Đại Tần Hoàng triều chúng cường giả đều hiếm thấy rơi vào đến rồi do dự tâm tình trong. Diệt Huyền nhất chiến. Ngoại trừ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài. Lớn nhất lấy được người đó là Đại Tần Hoàng triều. Cùng Đại Chu Hoàng triều tại đường biên giới rằng co. Kiềm chế Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên luôn thẳng đến Lâm Phong trở về Đại Thiên. Đại Tần Hoàng triều có tác dụng rất then chốt. Nếu là theo đuổi Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên luôn cũng đi trước Côn Lôn Sơn. Kia Huyền Môn Thiên Tông sợ là chống đỡ không được Lâm Phong trở về. Cho nên Lâm Phong sau khi chiến đấu thủ công cũng không có chút nào nhỏ mọn. Trực tiếp đem Đại Chu Hoàng triều bồi thường một toàn bộ trung thiên thế giới toàn bộ chuyển cho Đại Tần Hoàng triều. Chỉ bất quá, Đại Tần Hoàng triều vốn là cùng Đại Chu Hoàng triều không hòa thuận. Không có khả năng ngồi xem Đại Chu liên hợp những người khác công phá Huyền Môn. Thu hoạch bảo vật thực lực lần nữa tăng trưởng. Cho nên giúp người cũng là giúp mình. Đồng thời không có ở sằng co trong nỗ lực bất kỳ tổn thất, góc độ nào đó tới nói. Thu được đông thắng giới cũng gần như là tay không bắt sặc. Bạc kiểm một cái tài nguyên phong phú trung thiên thế giới. Mà đối với Đại Tần Hoàng triều tới nói. Những này chẳng qua là trước mắt chi lợi. Từ đại cuộc suy nghĩ. Thu hoạch lớn hơn nữa. Nguyên bản Đại Chu quật khởi chi thế hung hăng đã mơ hồ áp đảo Đại Tần bên trên. Nhưng từ Tây Lăng Thành đánh một trận Lâm Phong lấy Chu Thiên Kiếm giúp Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện thành công bắt đầu. Đến Doanh Hải chi tranh Đại Chu đã đánh mất Phương Trưởng Tiên Sơn. Thái Hoàng cung bị hao tổn. Đại Tần Hoàng triều Bất Hủ Long Thành trái lại bởi vì đạt được Lâm Phong sát na quang huy mà lần nữa đề thăng. Đại Tần Hoàng triều đã triệt để đem hoàn cảnh xấu phản trở về. Hai đại hoàng triều trong lúc đó trạng thái bắt đầu nghịch chuyển. Rồi đến lần này diệt huyền chi chiến. Đại Chu lại một lần nữa vấp phải trắc trở. Mặc dù Lâm Phong đi trước thiên hoang rộng lục. Đại Chu Hoàng triều hiện tại cũng không khỏi không toàn diện chuyển vào thủ thế. Không còn nữa lúc trước như vậy cường ngạnh. Mà Đại Tần Hoàng triều chiến lược trạng thái thì do thủ chuyển công. Bắt đầu áp bách Đại Chu Hoàng triều không gian phát triển. Đối với lần này Đại Tần quân thần tự nhiên vui vẻ thấy kỳ thành. Thế nhưng cũng không đều đại vui mừng. Nhìn chung mấy năm này biến hóa phát triển từ đầu đến cuối. Đại Chu do thịnh chuyển suy. Mà Đại Tần lần nữa tỏa sáng hào quang trong quá trình. Huyền Môn Thiên Tông chiếm cứ then chốt tính địa vị. Cơ hồ là một tay đạo diễn thần châu hảo thổ hai đại hoàng triều trong lúc đó mạnh yếu biến hóa. Mà trong lúc ở chỗ này. Huyền Môn Thiên Tông bản thân thực lực càng là đi bước một tăng vọt. Lấy một loại khiến người ta trợn mắt liếu lưới tốc độ sải bước đi tới. Đó là Tần Đế Thạch Vũ đều có chút đáp ứng không sủi cảm giác. Ngay sau đó, Đại Tần trên dưới phát hiện một cách để cho bọn họ có chút xấu hổ vấn đề. Đó chính là làm sao định vị tự thân cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ. Tại sớm nhất kỳ thời điểm, bất kể là Đại Chu Hoàng Triều còn là Đại Tần Hoàng Triều kỳ thực thuộc về mà nói. Đối Huyền Môn Thiên Tông đều là bao quát thái độ. Mượn hơi tranh thủ. Là vì hai đại hoàng triều đây đó trong lúc đó chống lại tăng trọng lượng. Giống như là bọn họ tại Bắc Địa đều tận lực tranh thủ Bắc Nhung Vương Đình cùng ngày trước Thiên Trì Tông một dạng. Bởi vì Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông không hòa thuận. Cũng cho thấy kinh người tiềm lực. Cho nên Đại Tần Hoàng Triều có âm thầm đến đỡ Huyền Môn Thiên Tông tâm tư. Nhưng sau đó phát triển liền dần dần vượt quá Đại Tần Hoàng Triều dự liệu. Huyền Môn Thiên Tông bay nhanh lớn lên thành có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều bình khởi bình tỏa thế lực cường đại. Song phương quan hệ biến thành bình đẳng minh hữu. Nhưng theo Doanh Hải Chi tranh cùng Diệt Huyền Chi chiến sau, Huyền Môn Thiên Tông lần nữa cho thấy bay vọt tính tăng trưởng thực lực. Ngay sau đó Đại Tần quân thần ngạc nhiên phát hiện, bọn họ lúc này bất ngờ cần ngưỡng mộ vị này ngày trước đồng minh. Đồng dạng sự tình cũng trước sau phát sinh ở Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình nhóm thế lực trên người. Thay đổi trong nháy mắt thế cuộc khiến cho bọn họ phải mau chóng điều chỉnh tốt bản thân tâm tính, chuyển biến thích ứng mới lập trường. Mà bây giờ đến phiên Đại Tần Hoàng Triều. Nhưng đối với Tần Đế Thạch Vũ tới nói, cái này tâm tính quả thật không phải là tốt như vậy chuyển đổi. Quả thật tâm tư khác thâm trầm, phong cách ổn trọng, không giống Chu Đế Lương Bàn như vậy công khai lợi hại. Nhưng cái này không sửa đổi được một sự thật, đó chính là Thạch Vũ là cùng Lương Bàn một dạng đế hoàng, là hoàng giả, ai đồng ý người hạ. Thượng cổ sau khi năm tháng biến thiên, Đại Tần Đại Chu trước đây rất nhiều hoàng triều hưng suy, lại có mấy cái đế hoàng chưa từng ở trong lòng ước mơ thượng cổ thời đại nhân hoàng thống ngự thiên hạ, vạn tiên cảnh từ rầm rộ. Thạch Vũ nếu là thật đồng ý người hạ, năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận lúc cũng sẽ không cùng Lâm Phong, cùng Tử Tiêu Đạo, cùng Bắc Nhung Vương Đình, cùng một mực cùng nhà mình là địch cũ Đại Chu Hoàng Triều liên hợp, cộng đồng đứng ở Thái Hư Quan mặt đối lập thượng, hủy bỏ Thái Hư Quan lấy thiên hạ là kỳ bố cục. Trong thiên địa, có mấy người bằng lòng làm quân cờ, có mấy người không muốn làm kỳ thủ. Làm người đi tới độ cao nhất định sau khi đối mặt đứng ở càng cao vị thượng nhân, đầu tiên nghĩ đến sự tình đã định trước không phải là thần phục cùng sợ hãi, mà là siêu việt cùng nghĩ cách chiến thắng. Chỉ có người hầu tự đại tới trình độ nhất định lúc mới có thể biểu hiện bày thuận theo. Nhưng cái này thuận theo cũng không phải vĩnh cửu tính, mà là tạm thời nhận rõ hiện thực sau ngủ đông, là tích xúc từ thân lực lượng cần phải nhẫn nại. Hết lần này tới lần khác Đại Tần Hoàng Triều hiện tại liền ở vào một cái nửa vời so sánh xấu hổ vị trí. Thạch Vũ rất lý trí, đối tự thân Đại Tần Hoàng Triều thực lực thấy rất chuẩn. Hắn thừa nhận hôm nay Huyền Môn Thiên Tông đã vững vàng áp đảo Đại Tần Hoàng Triều bên trên. Thậm chí có thể minh xác nói, hôm nay Huyền Môn Thiên Tông đối thủ chỉ có năm xưa cao cao tại Thượng Thái Hư Quan. Bọn họ đây đó mới là một cái tầng cấp thượng đối thủ. Tựa như trước đây Thần Châu Hảo Thổ không có một cái thế lực có thể đơn độc cùng Thái Hư Quan lật thủ đoạn một dạng. Hôm nay ngoại trừ Thái Hư Quan, cũng không có nhà ai thế lực có bản lĩnh cùng Huyền Môn Thiên Tông một mình đấu. Nhưng là chính là bởi vì thấy quá rõ, Thạch Vũ cùng Đại Tần Hoàng Triều mới đều cảm thấy quấn quyết. Vắng vẻ trong đại điện, Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu đầu tiên phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói: Đại Chu Hoàng Triều sau lưng mắng chúng ta là Huyền Môn Thiên Tông hỗ trợ, phụ thuộc, chó săn theo đuôi. Bọn họ nguyện ý thế nào mắng là bọn hắn sự tình. Trọng yếu là tự chúng ta làm sao tự mình định vị, làm sao quyết định sau này con đường. Hắn ngôn ngữ thô bỉ, hơi có chút không hợp nó thân phận cùng lúc này trường hợp. Nhưng mọi người tại đây cũng không lưu ý, lặng lặng nhìn Thạch Tông Mậu, nghe hắn nói. Thạch Tông Mậu thần sắc trầm tĩnh, giọng nói không vội không nóng này. Vốn cho là Huyền Môn Thiên Tông vượt qua Diệt Huyền Chi kiếp sau, thế cuộc không có quá lớn biến hóa, nhưng hiện tại xem ra, Huyền Môn Thiên Tông thực lực vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nếu như tiếp tục dựa theo trước mặt trạng thái phát triển tiếp, không làm bất kỳ chuyển biến, ta đây Đại Tần liền thật muốn biến thành Huyền Môn Thiên Tông phụ thuộc nước phụ thuộc. Tựa như bọn họ nhà mình huyền thiên giới trong ở lại sinh sôi nảy nở dân chúng một dạng. Hai nhà chúng ta địa duyên quá gần. Những năm gần đây bởi vì liên thủ chống lại Thái Hư Quan cùng Thục Sơn quan hệ, Huyền Môn Thiên Tông tại ta Đại Tần trên mặt đất chiêu mộ đinh miệng di dân, hoặc là khai sơn nạp đồ. ta hướng cũng phần lớn giúp cho phối hợp. Nó kết quả chính là tại chúng ta tự thân dưới sự trợ giúp. Cái này tông môn tại ta hướng lãnh thổ một nước thượng lực ảnh hưởng đã siêu việt Thục Sơn. Thậm chí siêu việt Thái Hư Quan. Chúng ta mua dây buộc mình. Nếu như huyền môn thiên tông thực lực và ta hướng chinh lệch tiến thêm một bước mở rộng. Cuối cùng có một ngày nó lực ảnh hưởng thậm chí sẽ siêu việt hoàng thất bản thân. Đến rồi khi đó, chúng ta chính là muốn không làm nó nước phụ thuộc cũng khó khăn. Đó là hiện tại. Ta hướng có tiềm lực thanh niên tài tuấn, bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ người từng năm tăng nhanh. Mà vui với thuần phục ta đại tần người nhưng ở giảm thiểu, cứ thế mãi thiết tưởng không chịu nổi. Ngồi đối diện hắn Nam Minh Vương Thạch Tông Đường nói. Đây là ta chờ nghĩ cách. Nhưng từ huyền môn thiên tông tới nói. Lại chưa chắc nhìn như vậy đợi ta đại tần. Di dân cùng nạp đồ cũng đều là cùng chúng ta cùng có lợi cùng có lợi. Dân chúng lựa chọn như thế nào? Cũng không ai làm đặc thù dẫn đạo. Đều là xuất phát từ sở hữu ý nguyện. Đó là Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Phích Lịch Kiếm Tông nhóm thế lực. Huyền Môn Thiên Tông cũng chưa từng có chủ động đưa tay. Thạch Tông Mậu gật đầu. Ngươi nói không sai. Huyền Môn chi chủ quả thực khí độ rộng rãi. Nhưng thứ nhất còn có Thái Hư Quan tại. Ai cũng không biết nếu là Huyền Môn Thiên Tông ngày sau thật siêu việt Thái Hư Quan. Huyền môn chi chủ còn có thể không là hiện tại đồng dạng thái độ. Thứ hai, ai cũng không cách nào bảo chứng huyền môn chi chủ sau. Kế tiếp huyền môn thiên tông người cầm lái lại sẽ là như thế nào thái độ. Thái hư đạo tôn năm xưa ba khiến nhân hoàng vị. Thái hư quan cũng là thật bàng quan. Tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm thiên hoang rộng lục. Thế nhưng thái hư đạo tôn đi tử hải sau khi đây. Hiện tại lại là như thế nào đây? Thạch Tông Đường lặng lặng nói. Như vậy ngươi ý tứ đây. Hoang phế chúng ta cùng huyền môn thiên tông cho tới nay hài lòng quan hệ. Trái lại sinh ra xấu xa. Cái này hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Nói cho cùng. Huyền môn thiên tông hiện tại thế lớn. Thực lực tại chúng ta bên trên. Nếu như chúng ta tự thân không cách nào tiến thêm một bước để thăng. Cũng chỉ có thể bị bỏ rơi. Dưới loại tình huống này nữa tự phí căn cơ. Kết quả chỉ biết càng hỏng bét. Thạch Tông Mậu lắc đầu. Không người nào lo xa. Tất có gần ưu. Ngươi có một câu nói làm cho rất đúng. Mấu chốt là ta đại tần tự thân thực lực của một nước cần nỗ lực đề thăng. Bằng không chỉ biết bị vượt vứt càng xa. Huyền môn thiên tông có thể có hôm nay. Cũng là bởi vì bọn họ thực lực tăng trưởng cho tới bây giờ tình trạng này. Thế nhưng, làm sao khả năng để thăng ta đại tần thực lực của một nước? Tài nguyên luôn luôn có hạn. Kỳ ngộ cũng là có hạn. Lão Phu đồng dạng không tán thành lúc đó cùng huyền môn thiên tông làm bất hòa thậm chí còn trở mặt. Mà là nói, chúng ta muốn càng giỏi về nắm chặt kỳ ngộ. Sáng tạo kỳ ngộ. Mọi người tại đây, bao quát Thạch Tông Đường ở bên trong đều thần sắc khẽ động. Ngươi là nói. Thạch Tông Mậu gật đầu. Tiếp theo Doanh Hải Ba Núi lần nữa xuất thế. Cùng Đại Chu Hoàng Triều tính quyết định đấu sức. Kế tiếp một lần hai giới đại chiến vân vân. Cũng có thể trở thành cơ hội. Cùng với tương lai vô cùng có khả năng phát sinh, huyền môn thiên tông cùng Thái Hư Quan chính thức toàn diện va chạm. Có thể đem cầm. Chúng ta liền có chân chính quật khởi cơ hội. Nắm chặt không được. Chúng ta đây liền thật muốn lo lắng triệt để điều chỉnh bản thân kế tiếp phải đi con đường. Thạch Tông Mậu sau cùng nói. Nghĩ đến Đại Chu Lương Bàn Chu Hồng Vũ bên kia cũng là tương đồng dự định có thể. Còn có những người khác cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời Thạch Tông Đường bọn người không nói gì đồng thời rơi vào trong trầm tư. Chỉ có Thủy Trung trầm mặt không nói Đại Tần Hoàng Triều chân chính người chúa tể. Tần Đế Thạch Vũ lúc này đột nhiên đứng dậy. Giọng nói bình tĩnh nói, hôm nay chi nhị, dừng ở đây tất cả giải tán đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0917. Tu đạo cho tới bây giờ không đường bằng phẳng, thế gian kia được lưỡng toàn sự. Tần Đế Thạch Vũ phản hồi tầm cung. Trong tầm cung một cái cung trang nữ tử đang lặng lặng chờ ở nơi đó. nhìn qua bất quá 28 năm hoa. Xinh đẹp không thể tả. Hai mắt đào mắt. Đào má mang cười. Thấy Thạch Vũ tiến đến, nữ tử đứng dậy hành lễ tiến ra đón. Bệ hạ, mấy ngày nay tới giờ, ngài phí công rất nhiều, mong rằng nhìn vạn bảo trọng long thể. Thạch Vũ từ từ lắc đầu. Đối cung trang nữ tử khuyến cáo từ chối cho ý kiến. Ngồi xuống phía sau. Hai mắt bình tĩnh nhìn kỹ tầm cung nóc nhà. Tầm mắt phảng phất xuyên qua trọng trọng hư không. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi. Ấm áp. Ngươi còn nhớ ký đại thiên thế giới 5 năm trước. Tây Lăng Thành đánh một trận. Huyền môn chi chủ sư đồ vừa đến Tây Lăng Thành lúc. Chấm đã từng mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Noãn Phi gật đầu. Nô tỳ nhớ kỹ. Thạch Vũ nói. Uống yến sau khi chấm cùng ngươi trò chuyện trải qua, ngươi còn nhớ kỹ. Noãn Phi trầm rãi đáp. Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ nhớ kỹ. Một câu nói xong, lập tức ngậm miệng không nói. Mà Thạch Vũ hiển nhiên cũng không có muốn nàng thuật lại ý tứ. Từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Trong tầm cung trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc không nói gì trong. Không biết qua bao lâu mới vang lên một tiếng hình như có nếu không có thong thả thở dài. Thay đổi trong nháy mắt thời gian không đợi ta a. Thần châu hảo thổ bên kia đại tần hoàng triều trên dưới quấn quyết vạn phần. Mà thiên hoang rộng lục chi địa. Phong lâm. Thạch thiên hảo đám người từ biệt lâm phong. Cùng nhau hướng về hướng tây bắc đi trước. Tìm kiếm lâm phong nói cơ duyên. Đi tới nửa đường. Thạch Thiên Hảo ốm tay áo mở ra. Hai bóng người rơi vào mọi người trước người. Bị Thạch Thiên Hảo pháp lực nâng. Đứng ở trong hư không. Một người trong đó khỏe mạnh kháo khỉnh. Ánh mắt linh động thiếu niên. Dáng người tuy rằng cao to. Nhưng trên mặt còn hơi hơi mang theo vài phần tính trẻ con. Rõ ràng là Thạch Thiên Hảo đệ tử thân truyền Hoàng Chấn Đình. Mà bên cạnh hắn một cái dung mạo tú lệ. Dáng dấp dịu dàng nữ tử còn lại là Thạch Thiên Hảo môn hạ lại một kiệt xuất đệ tử Gia Cát Uyển Thu. Hai người hiện thân sau. Trước cùng nhau hướng Long Lâm Thạch Thiên Hảo, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hành lễ. Đệ tử ra mắt Tam Sư Bá, Ngũ Sư Bá, Lục Sư Bá, Tiểu Sư Cô. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ cũng từng người đem pháp lực triển khai. Lý Nguyên Phóng trước người xuất hiện một cái trường thân ngọc lập thanh niên. Manh mối anh tuấn. Ánh mắt nghiêm túc chăm chú. Làm người ta vừa nhìn cũng biết là cái nghiêm với kiềm chế bản thân người. Người này đúng là Lý Nguyên Phóng đồng phủ Hà Lạc Cư môn hạ kiệt xuất nhất hai đời đệ tử chân truyền Đàm Vân Khuyên. Nó với lần thứ ba huyền môn khai sơn đại điển nhập môn. Một thân ngông nghênh tuổi chất mặc dù tại đồng kỳ nhập môn đông đảo tuấn kiệt trong cũng có thể trổ hết tài năng. Là lần thứ ba khai sơn đại điển trong gần với tiêu diễm môn hạ đường tuấn. Lạc khinh vũ môn hạ hàn dương nhân vật kiệt xuất. Làm người tính cách lãnh tính tự giữ. Đối với mình cùng người ngoài đều yêu cầu nghiêm khắc cẩn thận tỉ mỉ mỗi ngày tất ba giảm bớt mình thân. Thông qua khảo hạch sau. Trở thành Lý Nguyên Phóng môn hạ thứ nhất đệ tử chân truyền. Cũng là hôm nay Hà Lạc Cư nhân vật đại biểu. Nhập môn mặc dù muộn. Nhưng ở huyền môn Thiên Tông nội bộ đã có không nhỏ danh khí. Lạc Khinh Vũ ngày trước lời nói đùa. Đã qua trở thành sự thật. Huyền môn trong dần dần bắt đầu có người đưa hắn cùng Chu Vân Tòng. Tu Vân Sinh cũng xưng là Ba Mây. Đàm Vân Khuyên lộ diện sau. Cẩn thận tỉ mỉ hướng về Long Lâm đám người hành lễ. Đệ tử Đàm Vân Khuyên tham kiến Tam Sư Bá, Ngũ Sư Bá, Tiểu Sư Thúc, Tiểu Sư Cô. Mà bên kia, Lạc Khinh Vũ trước người thì đứng thẳng một cái tử thiếu niên. Vẻ mặt láo cá trong cất giấu vài phần kiệt ngạo. Đúng là Lạc Khinh Vũ môn hạ duy nhất đệ tử chân truyền, Hàn Dương. Hàn Dương nghiêm trang, hữu mô hữu dạng hướng về Long Lâm Thạch Thiên Hảo. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng nhất nhất đi hành lễ. Ngược lại là tại Lạc Khinh Vũ trước mặt có vẻ có chút bại hoại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sư phụ, cái này thiên hoang rồng lục linh khí ba đồng thật thảo nhân rét. Lạc Khinh Vũ giơ tay lên gõ một cái hắn sọ não. Tỉ mỉ nghĩ ngộ bằng nói nhảm nhiều. Hàn Dương ôm đầu, cười hì hì. sư phụ ngài mau nhanh cho ta thêm cái sư để hoặc là sư muội a. Chia sẻ một chút. Bằng không luôn ta một người bị ngươi gõ. Thạch Thiên Hạo nhìn trước mặt Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu bốn người, cười nói. Khó có được lần này thâm nhập thiên hoang rồng lục nội địa. Cho nên mang bọn ngươi tới cùng nhau khai mở nhãn giới. Khiến chính các ngươi xuất môn lịch lãm. Có thể vô pháp đi tới sâu như vậy địa phương. Lâm Phong lần này tiến đến thiên hoang rồng lục. Chuyên môn tìm đến Kim Thiền Tử tính sổ cùng muốn người. Tính là không chỉ ý cao điệu. Cũng tất nhiên làm người khác chú ý. Khả năng phát sinh xung đột yêu tộc cường giả tất nhiên không kém. Đều có thể tại thiên hoang rồng lục hoành hành đại yêu. Như vậy yêu tộc cường giả. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo có thể còn có thể tiếp xúc. Những người khác trong Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ kỳ thực đều không được. Liền càng không cần phải nói Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên, Hoàng Chấn Đình cùng Gia Cát Uyển Thu bốn người bọn họ. Tuy rằng đều có các trưởng bối bảo vệ, nhưng thật muốn hợp lại ra chân hỏa, một cái chiếu cố không chu toàn, chỉ là chiến đấu dư ba có thể quét chết bọn họ. Lâm Phong dám mang theo Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người qua đây lịch lãm. Nhưng lúc này ly khai Lâm Phong bên cạnh Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ bọn họ đơn độc mang theo nhà mình đệ tử thì không phải là 100 có bảo đảm. Nhưng đối với bọn hắn bốn người tới nói, không hề nghi ngờ đều là khó có được lịch lãm cơ hội. Dương Thanh nhìn bọn họ bình tĩnh nói, cơ hội quả thực khó có được. Mọi việc có lợi có hại, chính các ngươi hào hào nắm chặt. Long Lâm thì nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Khi tất yếu thời gian còn cần ta ngươi bảo vệ. Thạch Thiên Hạo cũng không nở nụ cười, gật đầu. Đây là tự nhiên, người nếu mang ra khỏi tới, dĩ nhiên là muốn bình an mang về. Lạc Khinh Vũ mỉm cười nói. Hy vọng chuyến này tài cán vì chúng ta Huyền Môn Thiên Tông nhiều thêm 4 vị kim đan chân nhân. Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên, Hoàng Chấn Đình, Gia Cát Uyển Thu bốn người. Lúc này bất ngờ đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trong đó Tiểu Hoàng cùng Gia Cát Uyển Thu tại Đại Thiên Thế Giới 2 năm trước Côn Lôn Sơn Pháp hội lúc. Liền đều đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chỉ bất quá khi đó bọn họ sơ thành đan đỉnh không lâu sau. Hôm nay trải qua lắng, đã đạt được trúc cơ đỉnh phong. Cự ly kết đan chỉ kém nửa bước xa. Đột phá sau cùng bình cảnh, liền có nắm kết thành kim đan. Hai người tuổi tác cũng còn không lớn. Côn Lôn Sơn Pháp hội sau 2 năm qua trong thời gian, cũng không có quá nhiều tại gia tốc thời gian chủ quang đường trong chịu khổ. Tu luyện đạo Pháp, có chút thời điểm cần hết sức công phu. Dựa vào thời gian từng điểm chịu đựng. Đi không được đường tắt, trộm không được lười. Thế nhưng rất lâu, một lòng một xạ ngồi chồm hổm đến bế quan. Bất quá là không công lãng phí thời gian. Không được nửa điểm tác dụng. Ảo diệu trong đó. Nguyên nhân người mà dị. Có bất đồng. Cần tu sĩ bản thân tinh tế phỏng đoán nắm chặt. Đồng thời cũng cần sư trưởng môn dốc lòng chỉ đạo. Lúc này mới có thể thiếu đi đường vòng sai đường. Không đến mức không công hoang phế thời gian. Thậm chí đi lên lạc lối. Cơ duyên đến rồi, đạo lý hiểu được, có cũng đủ thu hoạch tích lũy. Lúc này kết hợp với khổ tu cùng tích lũy, khả năng nhất cử đột phá bình cảnh. Một đường về phía trước, trong đó có chút thời điểm con đường quả thực uốn lượn khúc chiết, sẽ cho người mất đi kiên trì cùng lòng tin. Nhất là nhìn vốn có thể không bằng bản thân người đuổi theo thậm chí siêu đến trước mặt mình. Bản thân vẫn còn hết lần này tới lần khác tại chỗ sấm trận tại chỗ. Không được tiến triển. Rất dễ chỉ biết tâm tính mất thăng bằng. Trở nên gấp gáp. Ngay sau đó con đường phía trước trái lại vượt trận vượt chết. Cái này bản cũng là tu đạo trên đường quan ải hiểm trở một trong. Nhảy tới. Mới vừa rồi là lại một phiến thiên địa. Tu đạo cho tới bây giờ không đường bằng phẳng. Đủ loại cửa ải khó khăn ở phía trước chờ mỗi người. Như Tiểu Hoàng cùng Gia Cát Uyển Thu chính là như vậy. So với bọn hắn muộn nhập môn Hàn Dương cùng Đàm Vân Khuyên. Lúc này bất ngờ đã đuổi kịp bọn họ tiến độ. Tuy rằng bởi vì gia tốc thời gian chủ quang đường tồn tại, dựa theo thuần túy tu luyện thời gian đến xem, mấy người trong lúc đó cũng không có kém nhiều ít. Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người lần này mạo hiểm dẫn bọn hắn tiến đến cũng là hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Trước đây trong hàng đệ tử đời thứ hai, ngoại trừ Đao Ngọc Đình cùng Chu Vân Tòng bên ngoài, còn có Lâm Đồng, Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong cùng Đường Tuấn sáu người trước sau kết thành kim đan. Trong đó Lâm Đồng, Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong, Đường Tuấn sáu người kết đan thậm chí còn đều ở đây Chu Vân Tòng trước khi. Chỉ bất quá Chu Vân Tòng thành tựu kim đan đồng thời ngay cả mơ hỏa chi kiếp cùng nhau qua. Một kết đan liền trực tiếp là kim đan trung kỳ tu vi. Rồi lại vượt qua Lâm Đồng ở ngoài năm người khác. Lúc này đây còn lại là Anh La Chát còn hơn Tu Vân Sinh. Trở thành huyền môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền trong. Đao Ngọc Đình bên ngoài cái thứ hai kết đan người. Do Chu Dịch ban thưởng đạo hiệu Thiên Bỉ. Lấy tự Chu Dịch bản thân đối dịch đạo thuyết minh. So quẻ. Khôn hạ khảm thượng. Cát. Nguyên thể. Nguyên vĩnh viễn trinh. Không có lỗi gì. Không yên phương tới. Chồng sau hung. Chủ giảng nội ngoại lui tới cùng lẫn nhau đoàn kết đại biểu Chu Dịch đối Anh La Chát mong đợi cùng chỉ điểm. Mà sáu người này trong. Tiểu Đồng Nhi tuy rằng chậm một chút với Anh La Chát. Cái thứ hai kết đan. Nhưng nàng cũng là hiện nay mới thôi Chu Vân Tòng ở ngoài duy nhất một kim đan trung kỳ. Đơn thuần tu vi cảnh giới thượng. Cùng Chu Vân Tòng cùng nhau hơi hơn kim đan hậu kỳ Đao Ngọc Đỉnh. Không có biện pháp, tiểu tử kia nền tảng thật sự là quá dày thực. Tại nàng kết đan sau, Tiêu Diễm lấy Ngô Đồng biệt danh Thanh Ngọc, Thanh Đồng tên, ban thưởng đạo hiệu Thiên Thanh. Tu Vân Sinh kết đan sau, thì được Chu Dịch ban thưởng đạo hiệu Thiên Nhu, đồng dạng lấy từ dịch đạo. Cần quẻ, Càn Hạ Khảm Thượng, có Phu Quang Hừ Trinh Cát, lời liên quan Đại Xuyên. Tượng trưng chờ đợi. Có đủ thành thực thủ tín phẩm đức. Quang Minh Chính Đại. Làm việc tự nhiên sẽ trôi chảy thuận lợi. Đồng dạng là Chu Dịch đối Tu Vân Sinh mong đợi. Mà ở Tu Vân Sinh thành công kết đan sau, hắn cũng theo Chu Dịch an bài đi trước huyền thiên giới. Chỉ bất quá đối nội đối ngoại cách nói, đều là chính hắn ra ngoài đi du lịch. Lý Tinh Phi kết đan sau, Long Lâm ban thưởng đạo hiệu Thiên Trì. Liễu Hạ Phong cùng Đường Tuấn thì phân biệt được Tiêu Diễm ban thưởng đạo hiệu Thiên Du, Thiên Thương. Trừ này bên ngoài đó là Chu Vân Tòng lúc đầu kết đan lúc được Sương Thanh ban thưởng đạo hiệu Thiên Cẩn. Mà cái khác hai đời đệ tử chân truyền trong, hiện nay có hy vọng nhất trùng kích kim đan kỳ người đó là Tiểu Hoàng, Hàn Dương, Gia Cát Uyển Thu, Đàm Vân Khuynh, cùng Chu Dịch môn hạ Dương Thiết, Nhạc Hồng Viêm môn hạ Triệu Hoan. Lâm Phong đối với lần này cũng vẫn luôn có quan hệ tâm. Bất quá từ hệ thống thời gian tới nói, còn rất rào rụ. Ngoại trừ nhất có ngọn một nhóm người bên ngoài, đại bộ đội cũng mau đuổi kịp tới. Cho nên ngược lại cũng không phải là đặc biệt để ý. Nhưng đối với Thạch Thiên Hảo đám người cố tình mang đệ tử lịch lãm, hắn cầm cho phép cùng cổ vũ thái độ. Một điểm phiêu lưu cũng không thừa nhận đã nghĩ thành tựu đại đạo. Thế gian chưa từng như thế lưỡng toàn sự. Đó là chính hắn đệ tử thân truyền Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ mấy năm nay cũng chịu không ít đau khổ. Thiếu từng trải phiêu lưu. Thôn thôn không để ý đến Hàn Dương bọn họ bên kia. Ánh mắt chỉ là hăng hái bừng bừng hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Sau cùng tầm mắt rơi vào phương xa một mảnh đại trạch bên trên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Là ở đâu? Chính là chỗ đó, huyền minh nhất tộc tổ địa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0918. Muốn nhịp đẩy thôn thôn. Trước mắt mọi người cái này một mảnh đại trạch. Tên chính là Huyền Minh Đại Trạch. Chính là Huyền Minh nhất tộc tổ địa. Thời đại dừng ở nơi này. Từ vẻ ngoài nhìn lên. Cái này phiến đại trạch hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Nước gần không thịnh hành. Diện tích lãnh thổ mở mang hồ lớn phảng phất chỉnh thể đọng lại. Như thể rắn một dạng. Nhìn kỹ lại. còn có thể thấy nhẹ nhẹ hàn khí từ trên mặt hồ bay lên. Mà giờ khắc này trên bầu trời mặt trời rực rỡ cao chiếu, rời xa đại trạch địa phương không khí khốc nhiệt không chịu nổi. Thế nhưng tới gần đại trạch chi địa, lại chỉ dám cảm thấy cường liệt lãnh ý. Đơn thuần xem nhan sắc, cùng Ngọc Kinh Sơn Hạ Mơ Dương Hải có vài phần tương tự. Nhưng không giống với chí âm chí hàn chí ám Mơ Dương Hải. Cái này phiến đại trạch không có đủ hắc ám cùng thuần mơ lực lượng ý cảnh. Chỉ có đơn thuần lạnh lẽo, cực hạn lạnh lẽo. Một trận gió thổi qua, mặt nước gợn sóng không thịnh hành, cả tòa hồ tựu như cùng một khối thật lớn hắc sắc băng tinh. Từ đó toát ra một cổ hoang cổ khí tức, phảng phất thiên địa vạn vật đông kín cái kia thời đại băng hà, hay hoặc là vạn vật đi hướng băng lãnh tịch diệt. Bộ dáng này trái lại cùng ngày trước thần châu hảo thổ bị huyền môn thiên tông san bằng vu thị gia tộc tổ địa có vài phần tương tự. Thế nhưng trong đó lực lượng ý cảnh lại càng thâm thúy hơn, cũng càng cường đại hơn. Tương đối với vu thị gia tộc, huyền minh thú đối với huyền minh chân thủy điều khiển tế luyện càng thêm lâu đời, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Là nó chủng tộc thiên phú thần thông, ngoại trừ khống chế thúc đẩy huyền minh chân thủy bên ngoài, huyền minh còn bao hàm huyền vũ nhất tộc chi thứ huyết mạch. Tuy rằng huyết mạch liên quan đã không lớn, vẻ ngoài dáng dấp cũng một trời một vực, nhưng huyền minh nhất tộc thân thể lực lượng cùng lực phòng ngự cũng có chút không tầm thường. Liền Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người biết, huyền minh nhất tộc hôm nay tộc chủ huyền minh đại thánh chính là nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu. Trước đây cũng từng đứng hàng yêu tộc 10 thánh nhóm, là thiên hoang rộng lục nhân vật phong vân một trong. Bất quá theo những năm gần đây thay đổi bất ngờ, rất nhiều lãnh đời đại yêu bắt đầu nhiều lần hoạt động, huyền minh đại thánh trái lại tác phong bắt đầu chuyển hướng khiêm tốn. Loại này sáng suốt cử động khiến huyền minh đại trạch một đời còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thạch Thiên Hảo nhìn trước mắt huyền minh đại trạch, bĩu môi, trực tiếp xông vào. Chúng ta thời gian rất gấp a, còn muốn đi tìm sư phụ theo như lời cơ duyên đây. Lý Nguyên Phóng hơi hơi nhíu mày, khiến người ta thông truyền một tiếng, gọi người đi ra thấy một mặt, đem lời nói rõ ràng cũng là phải. Chúng ta cùng huyền minh nhất tộc trong lúc đó cũng không thâm thù hận, này tộc cũng rất ít tiến nhập thần châu hảo thổ. Đó là thôn thôn bản thân cũng chỉ là cùng đầu kia huyền minh thú chuyện riêng tư mà thôi. Thạch Thiên Hảo nhìn chằm chằm huyền minh đại trạch nói, Lục sư huyên ngươi tới thiên hoang rộng lục bên này số lần thiếu, cho nên không biết. Chúng ta quang minh chính đại đầu bái thiếp bái phòng, cùng trực tiếp giơ đuốc cầm gậy vọt vào, hay hoặc là lén lút chạy vào đi, kết quả kỳ thực đều là giống nhau. Đối với yêu tộc tới nói, chúng ta nhân tộc đăng môn, liền tất nhiên là khai chiến kết quả. Có lời gì rằng, đều trước chờ đánh nhau một hồi sau này hãy nói. Ai quả đấm lớn, kế tiếp trò chuyện ai thanh âm nói chuyện liền vang rồi. Lý Nguyên Phóng nghĩ đến trước khi Lâm Phong Sơ Lâm Tiểu Thứ Chi Sơn cùng Chu Yếm Đại Thánh đấu pháp, nhóm người mình đến rồi Cửu U Phong sau một hồi kịch chiến, hầu tử tới thảo nhân, đánh một trận lại nói diễn xuất. Lúc này hiểu rõ gật đầu, tuy rằng không ủng hộ yêu tộc tác phong, nhưng là không nói thêm gì nữa. Nếu như không phải là toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Phong cùng hầu tử trong lúc đó một hồi kinh thiên động địa đại chiến, Thông Thiên Đại Thánh sau khi trở về chuyện thứ một, chỉ sợ cũng trước phải suy nghĩ một chút Lâm Phong thực lực thủ đoạn, rồi quyết định đến tiếp sau thái độ. Thật muốn khai chiến, kỳ thực cũng không có gì lớn không được. Huyền Minh Đại Thánh tuy rằng tòa cầm giữ nhà mình tổ địa, nhưng hắn cũng không phải là Thông Thiên Đại Thánh. Huyền Minh Đại Trạch cũng không phải Linh Uyên Sơn. Bất kể là Vong Lâm còn là Thạch Thiên Hảo, tùy tiện một người đều có cũng đủ sức mạnh một mình đấu. Hai người liên thủ, huyền minh đại trạch tất phá. Chỉ bất quá, thôn thôn cùng hắc thủy huyền minh rút mắt, chính nàng chưa bao giờ cấm kỵ. Cho nên Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người cũng đều biết. Cũng biết cái này ngốc hàng một đại nhân sinh lý nghĩ chính là đẩy ngã một vị huyền minh tộc thật tốt có chút thanh niên. Vì chuyện như vậy gây chiến, thật sự là có chút đau chứng. đó là luôn luôn vô pháp vô thiên. Bất kể là bản thân gây sự còn là xem người khác náo nhiệt cũng không ngại chuyện này. Đại Thạch Thiên Hạo cũng có chút không hứng thú lắm. Thôn Thôn cùng Hắc Thủy Huyền Minh năm đó sự tình thật nếu nói còn không chừng là ai đối lý đây. Không thông truyền cũng không đánh. Thôn Thôn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hiếm có nghiêm túc chăm chú. Thạch Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. A, khó có được ngươi lần này như vậy quy củ a. Thôn Thôn hướng hắn liếc mắt. Đó là ngươi không biết. Hắc Thủy Huyền Minh người kia ra thích chạy loạn khắp nơi. Thường xuyên không ở Huyền Minh đại trạch tổ địa đợi. Trái lại thích đến chỗ mở động phủ bản thân một mình ở lại. Trước đây nàng cũng cùng Thạch Thiên Hạo cùng đi qua thiên hoang rồng lục. Trái lại đã nghe được tin tức. Hắc Thủy Huyền Minh cùng nàng một hồi đại chiến cũng sau khi trọng thương. Mấy năm nay cũng trọng tố thân thể. Dần dần thong thả lại sức. Vạn nhất hắn hiện tại nếu là không tại tổ địa. Chúng ta ở bên cạnh một nháo. Lộ tiếng gió thổi cho hắn. Đến lúc đó còn muốn tìm hắn đã có thể khó khăn. Được nghe lời ấy. Vong Lâm. Thạch Thiên Hạo đám người trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Còn đảo hàng này rốt cuộc trường tiến. Ai có thể nghĩ vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Thôn Thôn ánh mắt chiếu sáng. Tại cửa thủ thượng một trận. Đoạn kế tiếp đi ra hoặc là đi vào Huyền Minh thú. Sau đó trước từ trong miệng hắn hỏi ra Hắc Thủy Huyền Minh cụ thể tung tích. Rồi quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Thạch Thiên Hạo khóe miệng co quắp một chút, bĩu môi. Bình thường thế nào không gặp ngươi như vậy khôn khéo, liền chuyện này cùng ăn cái gì đặc biệt để ý. Lâm Phong ký thác vào Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ trên người thần thông pháp thân cùng Lâm Phong cùng chung ý thức. Lúc này cũng hơi có chút sở khóc sở cười cảm giác. Hắn tuy rằng thả Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người đơn độc hành động, nhưng lại làm sao thật biết một chút chuẩn bị cũng không làm. Để các đệ tử tại khắp nơi trên đất nguy hiểm thiên hoang rồng lục ở chỗ sâu trong hành tẩu. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo, Lâm Phong kỳ thực cũng không lo lắng. Nhưng người khác hắn vẫn phải thêm vài phần chiếu cố. Nhưng cái này chiếu cố giới hạn với bảo mệnh. Tính là Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ bọn họ rơi vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Lâm Phong cũng sẽ không để ý tới. Cũng chỉ có cái loại này thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Lâm Phong mới có thể xuất thủ mò bọn họ một chút. Nhưng là chỉ là khiến thập tử vô sinh biến thành cửu tử nhất sinh. Chân chính sinh cơ còn muốn dựa vào chính bọn hắn đi phấn đấu. Đi nắm chặt. Khiến đệ tử lịch lãm. Không có nghĩa là khiến đệ tử đi chịu chết. Nhưng lịch lãm sẽ có cái lịch lãm hình dạng. Thủy chung tại trưởng bối cánh chim bảo hộ hạ chim non vĩnh viễn không cách nào bằng bản thân lực lượng chấn cánh bay cao. Thôn Thôn một đôi mắt to chiếu sáng nhìn chằm chằm Huyền Minh đại trạch xem, Dương Thanh lặng lặng nói. Nếu như muốn một mực ở chỗ này chờ đợi nói. Quá làm lỡ thời gian. Ai cũng không biết lúc nào mới có Huyền Minh thú ra vào. Thôn Thôn quay đầu nhìn Dương Thanh liếc mắt. Cổ họng lăn giật mình. Không nói gì. Nàng tổng cảm giác. Lần này cách núi sau khi rồi trở về Dương Thanh. Tựa hồ cùng trước đây trở nên cùng lắm một dạng. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ngươi đã chuẩn bị trảo đầu lưới. Vậy chính ngươi ở chỗ này chờ là được. Ngươi khẳng định không có khả năng ngu xuẩn đến đi bắt những thứ kia thực lực rõ ràng tại ngươi bên trên Huyền Minh thú. Cũng sẽ không đi chọc Huyền Minh đại thánh. Hỏi Hắc Thủy Huyền Minh tung tích. Ngươi hôm nay thực lực nghĩ đến cũng sẽ không kém hơn hắn. Ngươi cùng hắn ăn oán cá nhân. Các ngươi tư nhân kết thúc cũng là phải. Thôn Thôn còn định nói thêm cái gì. Trong lúc bất chợt thần sắc khẽ động. Quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một đoàn quang ảnh chính hướng về Huyền Minh đại trạch bên này bay tới. Nhìn kỹ. Lại là một người mặt điểu thân. Hai bên trên lỗ tai cắt huyền một cái thanh xà. Chân đạp hai điều thanh xà dáng dấp dị thú. Bất ngờ đúng là một đầu thuần huyết Huyền Minh. Xem nó yêu lực ba động chính là một đầu kết thành yêu đan Huyền Minh yêu xoáy. Thôn Thôn trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa. Ha ha, cái này thật đúng là suy nghĩ gì sẽ cái gì nha. Lúc này lập tức nghênh đón, không cho đầu kia huyền minh thú tới gần huyền minh đại trạch, liền trực tiếp đem chi bắt. Ở đây dù sao rất tới gần huyền minh đại trạch, huyền minh tổ địa bên kia lập tức liền mơ hồ muốn lên cảm ứng. Uông Lâm không có hứng thú nhúc tay loại chuyện này. Thạch Thiên Hạo thì chán đến chết, phất tay một cái, giúp đỡ thôn thôn ngăn cách huyền minh nhất tộc tổ địa bên kia cùng đầu này thuần huyết huyền minh cảm giác, che giấu dưới, khiến huyền minh đại trạch trong tạm thời không phát hiện được khối này động tĩnh. Thôn thôn thẩm vẫn rất nhanh thành lập hiệu quả. Cho nên nói, ta chỉ biết, hắc thủy người kia hơn phân nửa không ở tổ địa trong đợi. Quả nhiên, thiếu chút nữa liền vồ hụt. Nàng đắc ý cười nói, vận khí thật sự là thật tốt quá. Người này còn biết hắc thủy cụ thể tung tích. Hôm nay mở rộng cửa đại cát, thật là một triệu chứng tốt. Nhìn thôn thôn dáng dấp, từ Lâm Phong cho tới Hàn Dương tiểu hoàng đám người cũng không nhịn được thầm nghĩ. Đối người nào đó tới nói, vận khí này cũng không tránh khỏi quá tệ. Hắc thủy huyền minh thành lập biệt phủ, kỳ thực cũng không có cử ly huyền minh đại trạch quá xa. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng còn tại huyền minh nhất tộc phạm vi thế lực nổi. Hắn cái này vừa ra biệt phủ tên là Hàn Phong Sơn, vị trí tại huyền minh đại trạch lấy đông bích đầm sơn mạch. Chỗ đó cũng có một tòa hồ lớn, cùng ven hồ liên miên ngọn núi nước từ trên núi chảy xuống gắn bó, chính là Tàng Quy tộc sống ở chi địa. Tàng Quy cũng bao hàm huyền vũ huyết mạch, chỉ bất quá đồng dạng là chi thứ, thuộc về tạp huyết huyền vũ một loại. Dựa vào với huyền minh nhất tộc, hắc thủy huyền minh là đương đại huyền minh đại thánh con trai trưởng, hơn nữa tiềm lực thực lực đều phi thường ưu tú, được đến lên thiếu tộc chủ xưng hô. Muốn tại Tàng Quy tộc lãnh địa ngoại vi khu vực mở một tòa biệt phủ, tự nhiên là rất chuyện dễ dàng tình. Cũng không biết là không thích ăn, còn là tự mình cảm giác quá mức hài lòng, đã nhớ sau này mình sẽ trở thành người ta chủ mẫu. Dù sao cũng thôn thôn ngược lại cũng không làm khó đầu kia không may huyền minh. Nhận được tin tức sau, liền lập tức hăng hái bừng bừng liền đi trước Hàn Phong Sơn. Ai biết ở nơi nào lại đụng vách. Hàn Phong Sơn lại bị người bày một mảnh huyền ảo trận pháp, khiến thôn thôn không được kỳ môn mà vào. Đem tiểu thao thiết tức giận đến thẳng dơ chân. Đây nhất định Tàng Quy tộc lấy lòng bọn họ chủ tử bày trận pháp. Huyền minh nhất tộc làm sao chơi loại này tạp kỹ. Thiên hoang rồng lục bầy yêu, thiên phú các không giống nhau. Kỳ thực cũng có an hiểu bày trận yêu tộc. Yêu giới đồng dạng có mấy vị cường đại trận pháp, tỉ như Cửu Diệu Băng Thiên trận chính là trong đó nhân tài kiệt xuất một trong. Mà Tàng Quy tộc liền phi thường tinh thông trận pháp biến hóa. Thôn thôn tức giận, đôi mắt trông mong nhìn Lý Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng thì chân mày cau lại. Hắn mặc dù đối với phá giải các lộ trận pháp rất có hứng thú, nhưng thôn thôn chuyện này hắn không phải là rất muốn quản. Chưa từng nghĩ đồng sản đối với chuyện này thái độ hờ hứng. Long Lâm ánh mắt đột nhiên lóe lên, mở miệng nói. Lục sư đệ còn có nhớ hay không chúng ta lúc gần đi, sư phụ khai báo nói. Lý Nguyên Phóng thần sắc vi ngưng, Lâm Phong nói tại trong đầu hiện lên. Chuyến này then chốt, một chữ nhớ chi nhật từ. Trước mắt bảo vệ Hàn Phong Sơn pháp trận, rõ ràng là lấy nguyên tử chi lực làm căn cơ. Mà theo Lý Nguyên Phóng biết, Tàng Quy tộc bày trận, xưa nay này đây địa thủy hai gặp lại trường, cũng không từng nghe nói liên quan đến nhiều ít nguyên tử chi lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0919. Huyền môn đệ nhất lịch khoa sinh. Một cách đem bản thân cả đời tinh lực đều chuyên chú với một việc thượng nhân, cho dù bị giới hạn thiên phú cơ vận, không có kinh thiên vĩ địa đại thành tựu, cũng tất nhiên có thể ở nơi này trong kinh doanh nhiều ít có một hồi thành tựu. Nhưng nếu như là một cách vốn là ở nơi này phương diện thiên phú kinh người, lại đồng ý thủy chung chuyên tâm nơi này, không có bất kỳ phân tâm cùng dao động, hơn nữa danh sư chỉ điểm, ưu việt hoàn cảnh bên ngoài cùng điều kiện vật chất trợ giúp, như vậy hắn ở phương diện này thành tựu, nhất định đem khiến thế nhân trở nên chú mục. Lý Nguyên Phóng, đó là một người như vậy. tại Lâm Phong môn hạ một đám đệ tử thân truyền trong. Nếu như muốn tìm một cách nhất lệch khoa người, như vậy người này không phải là chuyên tu võ đạo Nhạc Hồng Viêm, cũng không phải riêng một ngọn cờ tu hành kiếm đạo Lạc Khinh Vũ, mà là Lý Nguyên Phóng. Mặc dù là Nhạc Hồng Viêm cùng Lạc Khinh Vũ, tuy rằng chuyên tấn công hạng nhất, nhưng thực nhiều ít đều đối những phương diện khác thuật pháp thần thông cũng có đọc lướt qua. Chỉ bất quá bác mà không tinh mà thôi. Chỉ có Lý Nguyên Phóng, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, hắn không tu cái khác bất kỳ thần thông. Liên quan tới cái khác thần thông pháp thuật giải tất cả đều lưu lại với lý luận. Mà đây cũng không phải là bởi vì hắn thật cảm thấy hứng thú, vẹn vẹn là bởi vì hắn cảm giác mình cần làm được biết mình biết người, cho nên mới đi giải. Thuận tiện ngày sau gặp phải bất đồng đối thủ lúc, có thể đi hữu hiểu thêm nữa ứng đối. Trong ngày thường tu luyện, ngoại trừ Lâm Phong truyền xuống Thiên Đạo Đức Kinh đạo thống bên ngoài, Lý Nguyên Phóng nghiên cứu tu luyện các loại thần thông pháp thuật, tất cả đều là trận thuật. Nhà mình huyền môn Thiên Tông trận pháp bên ngoài, hắn còn đọc rộng bản thân phàm là có thể tiếp xúc được thiên nguyên đại thế giới toàn bộ trận pháp, ngay cả một ít yêu tộc trận pháp đều có đọc lướt qua. Mấy năm nay bất kể là Lý Nguyên Phóng bản thân còn là huyền môn Thiên Tông những đệ tử khác, chỉ cần ra ngoài du lịch, có thể ghi lại đến trận pháp trận đồ đều biết tận lực mang về. Năm xưa Doanh Hải Trong, Chu Dịch từng có nói, nhà mình vị này lục sư để tại trận pháp thượng tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu hảo thổ, kể cả huyền môn Thiên Tông nhà mình tu sĩ cũng coi như ở bên trong. Nguyên thần dưới có thể cùng chi đánh đồng người, không vượt lên trước ngũ chỉ số. Lời ấy không chỉ có không phải là khuyết trương, Chu Dịch thậm chí đều vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Mà cho đến ngày nay, tại Chu Dịch bản thân chứng đạo nguyên thần sau, nếu như lại để cho hắn tới đánh giá, như vậy hắn cách nói sẽ là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, nhân tộc yêu tộc đều coi là nguyên thần dưới, không vượt lên trước ngũ chỉ số. Hơn nữa chỉ là đánh đồng, không có nghĩa là bọn họ có thể thắng được Lý Nguyên Phóng. Trên thực tế, tại Chu Dịch xem ra, Lý Nguyên Phóng thành tựu kim đan hậu kỳ sau này, nguyên thần dưới, thuần túy trận pháp biến hóa chi đạo hắn đã gần như vô địch. Nếu không có chứng đạo nguyên thần sau đối thiên địa đạo pháp lĩnh ngộ toàn bộ phương diện làm sâu sắc, ngay cả Chu Dịch mình ở nguyên anh hậu kỳ lúc, đều mơ hồ cảm giác không lo lắng pháp lực mạnh yếu nhân tố. Nói riêng về trận pháp biến hóa chi đạo, Lý Nguyên Phóng đã tại hắn bên trên. Tàng Quy nhất tộc tại thiên hoang rồng lục đông đảo yêu tộc trong tuy rằng chưa nói tới là cường tộc, thế nhưng tại trận pháp tạo nghệ thượng lại phi thường xuất chúng. Cho nên Lý Nguyên Phóng đối với bọn họ cũng có qua giải. Tay hắn đầu thì có một cái Tàng Quy nhất tộc cổ sơn ngưng bích trận. Vậy hay là Thạch Thiên Hảo có một lần tiến nhập thiên hoang rồng lục, trong lúc vô ý nhìn thấy pháp trận, y vào thần thông pháp lực cùng tu vi cảnh giới ưu thế mạnh mẽ dùng pháp lực bao, trực tiếp đem trận pháp kể cả nó làm địa lợi sơn sơn thủy thủy cùng nhau đào trở về. Như vậy bạo lực thủ pháp tự nhiên sẽ khiến trận pháp bị hao tổn. Đồng thời tuy rằng làm địa lợi nước từ trên núi chảy xuống cùng nhau đào trở về, nhưng trận pháp linh khí yêu lực vận chuyển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Chờ Thạch Thiên Hảo đưa Lý Nguyên Phóng trước mặt thời điểm, đã là một tòa tàn trận. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào Lý Nguyên Phóng phỏng đoán nhiệt tình. Kết quả trải qua không dài thời gian nghiên cứu sau, hắn liền ngạnh sinh sinh đem chỗ ngồi này sức mẻ chịu không nổi cổ sơn ngưng bích trận dùng tự thân pháp lực lần nữa xây dựng hoàn chỉnh. Tuy rằng không còn là yêu tộc yêu lực bố trí, thế cho nên vận hành vẫn còn có chút trễ sáp, nhưng Lý Nguyên Phóng vẫn đang hoàn mỹ hoàn nguyên pháp trận. Sau đó hắn trải qua thay đổi, sau này có thể dùng nhân tộc đạo pháp pháp lực bày trận cũng biến thành viên mãn. Nhờ vào phương diện này kinh nghiệm, Lý Nguyên Phóng đối với yêu giới Tàng Quy nhất tộc trận pháp tạo nghệ có không cạn nhận thức. Uông Lâm bằng tự thân tu vi và đạo pháp, đó có thể thấy được trước mắt bao phủ Hàn Phong Sơn pháp trận là nguyên tử chi lực bố trí. Mà Lý Nguyên Phóng thì nghĩ đến càng nhiều. Tuy rằng trận này bố trí cũng dựa vào Bích Đầm Sơn mạch thủy mạch, đem thủy bộ dạng chi lực cùng lực từ kết hợp. Nhưng cái này khác hẳn với tàng quy nhất tộc trận pháp tạo nghệ pháp trận. Hãy để cho Lý Nguyên Phóng nhìn ra hư thực mánh khóe. Trận này cố nhiên là tàng quy nhất tộc trận pháp cao thủ bố trí. Cũng là đối nó tự thân trận pháp một loại thay đổi. Nhưng bày trận chi vật, tất nhiên dùng đến nào đó giàu có nguyên tử chi lực bảo vật. Lý Nguyên Phóng nhìn chằm chằm pháp trận xuất thần một lát sau, ánh mắt dần dần trở nên bình thản. Thấy thế, Lạc Khinh Vũ khẽ cười một tiếng tiến đến hắn trước mặt hỏi. Nguyên Phương sư huynh, ngươi thấy thế nào? Không phải là Nguyên Phương, là Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng đầu tiên sửa chữa, sau đó nhìn Lạc Khinh Vũ liếc mắt chăm chú nói. Sư muội, ngươi khiến sư phụ làm hư. Hắn lời nói này được nghiêm trang. Giọng nói nghe đã dậy chưa đùa giỡn ý tứ. Bên cạnh Thạch Thiên Hạo lại vèo một tiếng bật cười. Vong Lâm cùng Dương Thanh cũng theo đó mỉm cười. Bọn họ đây đó trong lúc đó trò chuyện là pháp lực truyền âm, ngược lại cũng không ngờ sẽ bị vãn bối đệ tử nghe được. Lạc Khinh Vũ le cái lưới nhỏ một cái, hì hì cười. Là Nguyên Phóng sư huynh. Lý Nguyên Phóng lúc này mới gật đầu, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người chăm chú nói. Bố trí trận này bảo vật trong có rào có nguyên tử chi lực đồ vật. Hắn tìm từ trước đến nay cẩn thận. Cực nhỏ lấy suy đoán tính giọng điệu nói chuyện. Nếu như không có nắm chặt, thà rằng không nói. Nhưng nếu như mở miệng nói chuyện, thường thường đều là tương đối lớn nắm chặt. Từ Lý Nguyên Phóng ngôn ngữ trong rất khó nghe đến như là sợ rằng khả năng có lẽ có thể như vậy chứ. Vong Lâm nghe vậy gật đầu thản nhiên hỏi. Mạnh mẽ phá trận có thể hay không hư hao kia bảo vật? Lý Nguyên Phóng lần này không có vội vã trả lời, mà là vừa cẩn thận quan sát một lát sau mới đáp. Sẽ phá hư hay là để ta đi? Dứt lời, hắn đi về phía đến phía dưới Hàn Phong Sơn rơi đi. Mà Đàm Vân Khuyên thần sắc bình tĩnh, cũng theo nhà mình sư phụ rơi xuống. Những năm gần đây hắn theo Lý Nguyên Phóng tu luyện, trận pháp tạo nghệ cũng có chút kỹ càng. Tại hai đời đệ tử chân truyền gần như số một, Lý Nguyên Phóng dạy đồ cũng không phải yêu cầu đệ tử cùng bản thân của hắn một dạng chuyên tu trận pháp, mà là hoàn toàn tôn trọng đệ tử cá nhân ý nguyện. Bất quá hắn bản thân an hiểu nhất thủy chung là trận pháp. Lúc đầu đệ tử chân truyền vào hắn Hà Lạc Cư khảo hạch cũng đều là trận pháp liên quan. Có thể thông qua người. Phương diện này thiên phú cũng sẽ không kém. Đàm Vân Khuyên càng là trong đó người nổi bật. Một thân tuy rằng không giống nhà mình sư phụ như vậy cuồng nhiệt si mê. Nhưng đồng dạng đối đủ loại huyền ảo trận pháp cảm thấy hứng thú. Lúc này có cơ hội gần gũi tham quan hoi tập sư phụ phá trận. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc đầu Lý Nguyên Phóng hoàn nguyên cổ sơn ngưng bích trận thời điểm, Đàm Vân Khuyên liền cũng có tham dự. Bao phủ Hàn Phong Sơn pháp trận, bình thường vô hình. Nhưng khi có người tới gần thậm chí còn tiến nhập trong đó thời điểm, lập tức chỉ biết lên phản ứng. Một đạo lại một đạo nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển. Không nhìn kỹ thậm chí không nhìn ra. Nhưng chân chính đặt mình trong đó. Chỉ biết cảm thấy lực lượng khổng lồ dường như muốn đem tự thân vặn vẹo, đè ức, chống bạo. Thần hồn đều nứt chấn động, dường như muốn bị xé sách. Thân thể khí huyết quay cuồng, tựa hồ trong cơ thể huyết dịch như nấu sôi nước sôi một dạng. Nếu là kim loại vật phẩm tham gia trong đó, lập tức chỉ biết phát sinh cực kỳ khuyết trương vặn vẹo biến hình, hoặc là trực tiếp bị ép thành một chương bánh. Đây đều là khổng lồ nguyên tử chi lực tác dụng kết quả. Mà pháp trận này có chút nham hiểm. Bí mật tính rất cao. Tùy tiện khó có thể phát giác. Quả thật chính phát giác thời điểm thường thường là lúc đã tối. Cuồng bạo lực lượng sẽ ở trong nháy mắt bộc phát ra. Vừa rồi thôn thiếu chút nữa ăn thiệt thòi. Không phát giác không nói. Nàng hiện tại thân thể chính là canh kim hổ tộc huyết nhục trọng tố. Tức thì bị cái này bích thủy quang từ trận khắc chế. Nếu không phải là nàng đúng lúc phản ứng kịp, thao thiết nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông lập tức thúc sục, đại lượng thôn phệ nguyên tử chi lực, sợ sẽ bị triệt để khóa tại trong trận. Như vậy thứ nhất, nàng cũng chỉ có thể bằng vào tự thân thần thông pháp lực cùng pháp trận cứng rắn đỉnh. Nàng thôn phệ lực lượng phi thường cường đại. Đó là cái này bích thủy quang tử trận đều không làm gì được. Nhưng nàng lúc này thân thể lại rất có thể tại dài rằng giặc rằng co trong quá trình bị hao tổn. Thôn thôn lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Tốt, Hắc Thủy Huyền Minh, ngươi đây là chuyên môn hướng về phía ta tới nha. Nàng trước đây cũng thường xuyên cùng Thạch Thiên Hảo qua lại thiên hoang rồng lục. Cùng không ít yêu tộc động tới tay. Mới thân thể nền tảng cũng không phải bí mật. Lý Nguyên phóng đến rồi pháp trận trước nhìn thoáng qua sau. Vẻ mặt bất biến. Chỉ là cũng không quay đầu lại xông theo bản thân Đàm Vân Khuyên nói. Nhìn kỹ, chăm chú nghĩ. Vừa nói, Lý Nguyên phóng đã chân đạp hư không cất bước đi vào trong đó. Dưới chân hắn bước tiến phi thường cổ quái. Đi tới lui về phía sau. Quẹo trái phải rời. Có vẻ không có quy luật chút nào. Đi tới 3 bước. Rút lui 2 bước. Quẹo trái sau đi tới 5 bước. Sau đó rồi lại lập tức rút lui trở lại tại chỗ. Kế tiếp lần nữa hướng về ngay phía trước đi tới. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Lý Nguyên Phóng rõ ràng đã bước vào bích thủy quang từ trận phạm vi. Thế nhưng không có gây ra kia khiến yêu vương cảnh giới thôn thôn đều cần cẩn thận ứng đối cường đại nguyên tử chi lực. Lý Nguyên Phóng động tác cổ quái. Nhưng hắn ở trên hư không trong không ngừng na di. Bích thủy quang từ trận lại dường như không tồn tại tựa như. Liên tục đi bất quá chỉ chốc lát công phu. Lý Nguyên Phóng ngự không mà đi. Người dĩ nhiên dù gì chạy tới Hàn Phong Sơn chân núi. Đến nơi này. Theo Lý Nguyên Phóng tiếp tục đi tới. Chân núi. Bích bờ đầm. Một cái lại một cái thật lớn trận pháp phù văn sáng lên. Lý Nguyên Phóng đi một bước. Liền có một cái thật lớn trận văn tại sáng lên sau lần nữa ảm đạm. Đồng thời kế tiếp trận văn sáng lên. Trên núi đột nhiên có đại lượng băng lam sắc huyền minh chân thủy hướng phía Lý Nguyên Phóng hạ xuống. Lý Nguyên Phóng đỉnh đầu sáng lên một cái huyền ảo mà lại phức tạp pháp trận. Nhìn như diện tích không lớn. Nhưng trong đó lại rậm rạp chật ních đủ loại kiểu dáng phù lục đồ văn. Đỉnh đầu pháp trận ngăn trở huyền minh chân thủy công kích. Lý Nguyên Phóng trái lại đi bước một đi vào đầm nước trong. Tại đầm nước hạ. Hắn đi tới một đoàn chớp đồng bạch quang trước mặt. Dương tay tế lên một cái hắc sắc ngọc đáy. Nghiêm túc cẩn thận đem bạch quang cuồn cuộn nổi lên thu. Bạch quang bị Lý Nguyên Phóng thu, bích thủy quang từ trận nhất thời cáo phá. Hắc thủy huyền minh, ta tới rồi. Nhìn ngươi lúc này còn hướng nơi nào tránh. Thôn thôn hoan hô một tiếng. Đã xông lên Hàn Phong Sơn. Nhưng rất nhanh nàng tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại. Bị một tiếng thét chói tai thay thế được. Phảng phất ban ngày thấy ma. Tiếng thét chói tai trong thật không có sợ hãi, trái lại tất cả đều là kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0920. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa liền đem ngươi ăn tươi. Bố trí bích thủy quang từ trận bảo vật cũng không phải là chỉ có kia bạch quang nhất kiện. Nhưng đối với Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng bọn họ tới nói, chỉ có món đồ này bọn họ cảm thấy hứng thú, mà thiếu món bảo vật này sau, bích thủy quang từ trận tự nhiên liền cáo tan rã. Thôn thôn đầu một cái sông lên Hàn Phong Sơn, Thạch Thiên Hạo đám người liền cũng không cách gọi là đi theo. Nhưng người nào biết còn không chờ bọn họ đến trên núi, thôn thôn tiếng hoan hô liền đột nhiên ngừng lại. Thế nhưng cảm giác kia rồi lại không giống đột nhiên bị tập kích, trái lại như là cực độ dưới kinh ngạc, vừa rồi thất thanh. Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng, Dương Thanh đám người vốn đang chính cân nhắc kia đoàn bạch quang. Lúc này cũng đem lực chú ý rời trở về. Đây là thế nào? Thạch Thiên Hảo nhíu lông mày. Cái này ngốc hàng, lại dở trò vượt gì? Luôn không khả năng Hắc Thủy Huyền Minh trọng tố thân thể sau này cũng biến thành một cái mẫu A. Lạc Khinh Vũ hiếu kỳ thăm dò nhìn về phía Hàn Phong Sơn. Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên phát hiện mình đổ để Hàn Dương cùng nàng một động tác. Không khỏi trước gõ Hàn Dương một chút. Đợi Hàn Dương ôm đầu lùi về phía sau. Mới tiếp tục xem Hàn Phong Sơn nói. mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đi trước xem một chút đi. Một đám người cùng nhau rơi vào Hàn Phong Sơn Thượng, Long Lâm thì tại phía trên đỉnh núi trên bầu trời lặng lặng ngồi xếp bằng. Bọn họ phá Bích Thủy Quang từ trận, tất nhiên sẽ kinh động Bích Đầm Sơn Mạch thế hệ này tàng quy nhất tộc. Ngay sau đó cũng rất có thể kinh động Huyền Minh Đại Trạch bên kia Huyền Minh nhất tộc. Long Lâm đối thôn thôn sự tình không có hứng thú, liền đơn giản ở bên ngoài thay Thạch Thiên Hảo bọn họ tỏa chấn. Lý Nguyên Phóng cùng Trừ Dương bồi hắn cùng nhau lặng lặng ngồi trên trong hư không. Tuy rằng nghĩ tận lực nhiều tranh thủ cùng Lạc Khinh Vũ ở chung, nhưng trước mắt việc Trừ Dương hoàn toàn không rõ, cho nên chỉ là nhìn như thôn thôn việc tư. Cho nên hắn cảm giác mình còn chưa phải muốn trộn lẫn hồ cho thỏa đáng, bằng không trái lại thất lễ. Lý Nguyên Phóng thì tiếp tục cân nhắc vừa tới tay kia đoàn bạch quang. Chỉ thấy bạch quang trong nhưng thật ra là một khối tứ tứ phương phương sắt đá, bị mài tương đương hoàn mỹ. Đơn thuần từ ngoại giới cảm ứng, không cảm giác được trong đó có cường đại nguyên tử chi lực. Thế nhưng nếu như đem thần thức thâm nhập trong đó, là có thể phát hiện kia bảo ngược lực lượng. Long Lâm thần thức cũng từ phía trên đảo qua trầm ngâm nói, là một cái nguyên tử cương mạch khoáng tinh túy một bộ phận bị lấy ra xuống tới, sau đó mài thành cái bộ dáng này. Huyền Môn Thiên Tông nhà mình Huyền Thiên giới trong thì có một cái nguyên tử cương mạch khoáng, cho nên bất kể là Long Lâm còn là Lý Nguyên Phóng, đối với lần này cũng không xa lạ. Chỉ bất quá nhà mình khai thác mạch khoáng chỉ là đơn thuần khai thác nguyên tử cương, không biết động kia nguyên tử cương mạch khoáng tinh túy, như vậy bất lợi cho mạch khoáng tuần hoàn sống lại. Lý Nguyên Phóng nói, gần liền này quáng tuổi đến xem, mạch khoáng sản lượng cực đại, phẩm chất cũng tốt đẹp, nhưng quáng tuổi đã có suy bại chi tượng, rất là cổ quái. Long Lâm nhìn đến kia tứ phương sắt đá sáng dấp quáng tuổi, bằng này quáng tuổi có thể tìm được cái kia mạch khoáng. Sư phụ nói cơ duyên, hơn phân nửa sẽ ở đó điều nguyên tử cương mạch khoáng trong. Khó có được ngược người khác, không làm khó được bọn ta. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Nguyên tử cương mạch khoáng trong ẩm chứa rộng lượng nguyên tử chi lực, khai thác cực kỳ chắc chờ. Mạch khoáng quy mô nếu là nữa khá lớn, tài nguyên khoáng sản phẩm chất cũng tốt đẹp, kia mạch khoáng trong nguyên tử chi lực thì càng thêm khoa trương. Bích Thủy Quang từ trận nguyên tử chi lực cùng so sánh thật là đom đóm, chi quang cùng Nhật Nguyệt Quang huy giữa chênh lịch. Như vậy cường đại nguyên tử chi lực, đó là hợp đạo cảnh giới nhân tộc cường giả, hoặc là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu thâm nhập mạch khoáng trong, có thể không có nguy hiểm. Thế nhưng như nghĩ muốn tìm vật gì vậy nói, nhưng cũng là mơ tưởng. Thần thức ý niệm rất khó tại nguyên tử mạch khoáng trong kéo dài thăm dò. Bất quá đối với Long Lâm đám người tới nói, cũng không sợ. Bọn họ từ Huyền Môn Thiên Tông nhà mình tại Huyền Thiên giới cái kia nguyên tử cương mạch khoáng trong, vận khí tốt thu hoạch nhất kiện cực thấp xác suất khả năng sản xuất gì bảo. Phụ lấy tay đầu này nguyên tử cương mạch khoáng quáng tủy, liền có thể thâm nhập mạch khoáng nội bộ tiến hành tìm tòi. Lâm Phong ký thác vào Lý Nguyên Phóng trên người thần thông pháp thân cũng không có phát hiện thân, nhưng thấy chẳng cũng là mỉm cười. Còn muốn cảm tạ lúc đầu lấy ra cái này đoạn quáng tủy người, có thể dùng mạch khoáng xuất hiện kẽ hở. Bằng không đó là hắn đem thần thức triển khai cũng vô pháp phát hiện ảo diệu trong đó. Nếu như người ngay mạch khoáng trước mặt, chuyên môn hướng về phía này mạch khoáng mà đến, chăm chú tìm tòi, vậy cũng có thể phát hiện. Nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua, không đếm xỉa tới dưới tình huống, sẽ rất khó nhìn ra trong đó kỳ hoặc. Nguyên tử chi lực quá mức cường liệt, còn là rất chọc người rét. Thông Thiên Đại Thánh mơ hồ cũng có cảm ứng. Bất quá Lâm Phong mau hắn một bước, đi đầu che lấp. Thông Thiên Đại Thánh tuy rằng cảm giác không đúng, nhưng là không nói thêm gì. Dù sao đối với hắn mà nói, càng chuyện trọng yếu là cầm giết Kim Thiền Tử. Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng tại ngoài núi cân nhắc nguyên tử cương quáng tủy. Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đám người thì cùng nhau rơi xuống Hàn Phong Sơn Thượng, đi tới một gian đồng phủ trước. chỉ thấy động phủ trong có trận trận hàn ý truyền ra, khiến Hàn Dương, Tiểu Hoàng bọn người có chút hơi hơi nhíu mày, cần vận chuyển pháp lực chống đỡ. Đoàn người vào động phủ đi không bao lâu, đã nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng lưng chính dại ra đứng ở nơi đó. Không phải là Thôn Thôn là ai? Thấy rõ ràng Thôn Thôn phía trước thân ảnh, Thạch Thiên Hạo chờ người thần sắc cũng lập tức cổ quái. Ra hiện tại bọn họ trước mặt là mấy đầu như lâm đại địch giống cái huyền minh thú. Đều là yêu soái cảnh giới. Bất quá xem tuổi tác cũng đều không nhỏ. Nếu như không phải là Hắc Thủy huyền minh khẩu vị đặc biệt nói, những này giống cái huyền minh ngược càng giống như là ở hành động hầu hạ người lão mụ tử nhân vật. Mà giờ khắc này bị các nàng bao quanh che chở tại trung tâm, rõ ràng là một đầu tuổi nhỏ tiểu huyền minh. Tuổi nhỏ huyền minh thú hình thể trái lại cực tiểu. Thoạt nhìn giống như một chỉ tiểu thú. Cao thấp cùng nhân loại trẻ con không kém nhiều lắm. Đầu này tiểu huyền minh chính nháy một đôi đen nhánh mắt to, hiếu kỳ nhìn Thôn Thôn, nai thanh nai khí hỏi. Ngươi tìm ta cha có chuyện gì? Cái này trong nháy mắt, không khí phảng phất đọng lại. Vốn là kinh nghi bất định Thôn Thôn càng là triệt để hóa đá, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đầu kia tiểu huyền minh. Trong lúc nhất thời nàng trong thoáng chốc cảm thấy có một loạt quả đen tại đỉnh đầu của mình bay qua. Truyền đến trận trận tựa hồ đang cười nhạo nàng ngu ngốc nhọn tiếng cười. Một lúc lâu sau khi Thôn Thôn mới thanh âm khô khốc nói. Ngươi mới vừa nói cha ngươi. Cha ngươi là huyền minh đại thánh a. Kia tiểu huyền minh nháy mắt một cái. Không phải là nha. Huyền minh đại thánh là ta ra ra. Cha ta cha là Hắc Thủy huyền minh. Bất quá ta cha sau này nhất định sẽ trở thành mới một đời huyền minh đại thánh. Thạch Thiên Hạo lặng lẽ đi vòng qua Thôn Thôn bên cạnh. Thò đầu ra đi qua nhìn Thôn Thôn. Chỉ thấy Thôn Thôn lúc này hai mắt ánh mắt cực kỳ chỗ trống. Tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Những thứ kia giống cái huyền minh thú e sợ cho Thôn Thôn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Liền vội vàng đem tiểu huyền minh bao quanh bảo vệ. Trái lại đầu kia tiểu huyền minh không tiếp thu sinh. Hắn nhìn Thôn Thôn. Không biết sao. Dường như hồ trái lại còn có chút cảm giác thân thiết. Nai thanh nai khí hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai, tìm ta cha có chuyện gì không? Nghe được hắn xưng hô Thôn Thôn cả người chấn động, phục hồi tinh thần lại càng thêm trong gió lộn xộn. Dương Thanh, Đàm Vân Khuynh, Gia Cát Uyển Thu còn tốt hơn một chút một ít. Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ, Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình tất cả đều che miệng lại. Không tiếng động nở nụ cười. Nếu không phải trước mắt tràng cảnh này thực sự quá xấu hổ, sợ là đã tiếng cười doanh ngày. Thôn Thôn lúc này biến hóa hình người. Còn là một bộ nữ đồng dáng dấp. Nhưng so với Lâm Phong sư đồ sớm nhất nhìn thấy nàng thời điểm, đã trưởng thành một ít. Những năm gần đây Thôn Thôn cũng thường xuyên tại gia tốc thời gian trong không gian tu luyện. Nhưng nàng dáng dấp vẫn đang rất ấu răng. Mà trước mắt đầu này tiểu huyền minh nếu như hóa thành hình người, dáng dấp hơn phân nửa là cái vẫn chưa tới một tuổi tiểu hoa nhi. Bất quá xưng hô tỉ tỉ nàng trái lại đúng mức. Thế nhưng Thôn Thôn rõ ràng không nghĩ như vậy, nàng sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại, tức giận kêu lên. Cái gì tỉ tỉ, ngươi muốn gọi ta? Gọi ta, hơi chút kẹt một chút sau. Thôn Thôn đơn giản không đáp. Trừng mắt một đôi mắt to chăm chú nhìn những thứ kia giống cái huyền minh thú. Hùng hổ hỏi. Hắc Thủy huyền minh ở nơi nào? Có một đầu huyền minh thú kiêng kỵ nhìn Thôn Thôn liếc mắt. Thiếu chủ đi ra ngoài, nhưng thiếu chủ rất nhanh thì sẽ trở về, ngươi chớ để sằng bậy. Không đợi nàng nói xong Thôn Thôn liền trực tiếp cắt đoạn đạo. Lập tức đi tìm Hắc Thủy huyền minh trở về gặp ta. Thôn Thôn yêu lực triển khai. Những thứ kia giống cái huyền minh yêu soái nhất thời không đo được. Toàn bộ bị Thôn Thôn ném ra ngoài. Các nàng trái lại nghĩ muốn phản kháng. Lại bất lực. Nhưng làm cho các nàng gan mật muốn nứt là đầu kia tiểu huyền minh bị Thôn Thôn giữ lại. Tiểu tử kia ngơ ngác nhìn một màn này. Còn có chút không phản ứng kịp. Những này giống cái huyền minh yêu soái nghĩ muốn nhào lên. Thôn Thôn trợn mắt. Đừng ép ta nuốt các ngươi. Tiểu thiếu chủ là tộc chủ cháu ruột. thiếu tộc chủ con trai trưởng. Người đã thương hắn, ta Huyền Minh nhất tộc trên dưới cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Một đầu Huyền Minh yêu soái giống giận thôn thôn hừ một tiếng. Ngươi nhiều hơn nữa nói nhảm, ta cũng không đợi, ngay cả các ngươi mang cái này tiểu nhất lên nuốt. Những này Huyền Minh thú chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Vội vã ra Hàn Phong Sơn đi báo tin liên lạc. Có liên hệ Hắc Thủy Huyền Minh. Cũng có chạy tới Huyền Minh đại trạch báo tin người. Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng đối với lần này cũng không trở ngại, tùy ý các nàng ly khai. Thôn thôn thở phì phì đi tới tiểu Huyền Minh trước mặt ngồi xuống. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu la lị ngồi đối diện nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lâm Phong ký thác vào Lạc Khinh Vũ trên người thần thông pháp thân, nhìn một màn này trong lúc nhất thời cũng có chút buồn cười. Đầu này tiểu Huyền Minh tuy rằng không thay đổi hình người, nhưng nhìn qua cũng có chút tiểu bộ dáng khả ái. Không giống thành niên yêu thú một dạng hung mãnh bạo ngược. Quanh thân mềm lông nhu thuận. Mở to một đôi mờ mịt mắt to. Trái lại có chút ngây ngô manh cảm giác. Đây là không phải là chính là trong truyền thuyết. Chỉ cần nhỏ tuổi, đa số động vật kỳ thực đều có thể rất mềm manh ý tứ. Lâm Phong trong lòng lắc đầu bật cười. Mà thôn thôn nhìn trước mắt tiểu Huyền Minh, lúc ban đầu kinh ngạc đi qua sau này càng phát ra phiền muộn. Nàng một lòng một dạ mong mỏi nghịch đẩy Hắc Thủy Huyền Minh ngày nào đó. Hôm nay tựa hồ thật có mộng tưởng thành thật hy vọng. Ai biết lý tưởng cực độ đầy đặn, hiện thực cực độ cốt cảm. Người ta hài tử đều nhanh đầy đất chạy, đều nhanh sẽ đánh xì dầu. Điều này làm cho thôn thôn làm sao không phiền muộn. Nàng bây giờ nhìn đến đầu này tiểu Huyền Minh thực tại là nhìn ngang nhìn dọc cũng không thuận mắt. Ừ, còn là một đầu thuần huyết Huyền Minh. Điều này nói rõ, cùng Hắc Thủy Huyền Minh sinh hạ tên tiểu tử này, cũng là một đầu Huyền Minh thú. Thôn thôn cực độ phiền muộn, phát hiện tiểu Huyền Minh đang theo nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khỏi hung ba ba nói. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa liền đem ngươi ăn tươi. Tiểu Huyền Minh nháy mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là một chút cái ức. A, nàng cái này tử cũng không phải cùng thôn thôn nhìn nhau. Nhưng tại thôn thôn khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Ngốc rời qua đây. Dựa vào đến rồi thôn thôn trên người. Bắt đầu nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Khiến những thứ kia Huyền Minh yêu soái kiêng kỵ không ngớt thôn thôn. Tiểu Huyền Minh cự tuyệt nó trên người cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói đã quen thuộc vừa xa lạ. Ngược có vài phần đối mặt phụ thân Hắc Thủy Huyền Minh thời điểm cảm giác. Ngươi, ngươi tên tiểu hỗn đản này có tin ta hay không thật ăn ngươi? Thôn thôn lắp bắp nói. Sau đó liền phát hiện tiểu tử kia hô hấp dần dần trở nên trầm trọng bằng phẳng. Dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy dựa sát vào nhau đến trên người nàng đang ngủ. Đây coi như là chuyện gì xảy ra á? Thôn thôn nhất thời có 45 góc độ nhìn trời rơi lệ sung.